ta có một tấm thẻ dính dính 42 chương 396 thần la thánh tượng bát hỏa phần thiên đầu sư tử trắng hán tu vi. Dựa theo đường dụ đoán chừng, so với ám ảnh thánh giả đều mạnh hơn không ít. Mặc dù hắn không có sử dụng thánh tượng, nhưng lại đem phong hệ pháp tắc dung hợp tại lợi trảo bên trong, sắc bén như đao, khó mà tránh né. Cái này huyền thiên vạn linh chiến đến tột cùng là một cái thứ gì? Ngay tại đường dụ trong lòng tràn ngập nghi ngờ thời điểm, hắn đã cảm thấy bốn phía quang mang chớp động. Lập tức hắn liền xuất hiện ở mặt khác trên một đài cao. Trên đài cao đứng vững là một cái ba đầu tám cánh tay người khổng lồ. Cái kia cử nhân tại nhìn thấy đường dụ nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi ngờ nói: ngươi là đến từ cái gì bên trên tộc? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Đường dụ đối với người khổng lồ căn bản là nghe không hiểu. Hắn trầm ngâm sát na nói: ngươi lại là đến từ cái gì tộc quần? Ta cũng chưa nghe nói qua. Hừ, gióng giạc, lại dám nói chưa nghe nói qua ta thần la bộ tộc. Ngươi muốn chết? Cái kia người khổng lồ đang khi nói chuyện, thân thể lắc lư. Trong chốc lát hắn tám cánh tay bên trong đã nhiều hơn 8 cái khoảng chừng một trượng phạm vi cử chùy. 8 tay đồng thời huy động, 8 cái cử chùy trong hư không hóa thành một mảnh mưa to gió lớn, hướng phía đường dụ bao phủ xuống tới. Cái này mỗi một chùy, tại đường dụ trong cảm giác, đều rất sống ẩm hàm vô tận lực lượng. Đối mặt cái này phô thiên cách địa chùy ảnh, đường dụ có thể làm chính là vận dụng thất sát thiên bia, huyền diễn hóa thiên bia, cùng cái này tám tay cử chùy ngạnh kháng. Một bên ngạnh kháng, đường dụ vừa hướng này vượt dị thân ảnh sử dụng thẻ dính dán. Mặc dù hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện thần la bộ tộc cường giả là tình huống như thế nào, nhưng là có thể dán một chút kỹ năng vẫn là rất không tệ. Phong vũ mạn cửu thiên chùy pháp thần la thác thiên thánh tượng theo từng mục một kỹ năng bị dán, đường dụ cùng cái này thần la bộ tộc cường giả đối chiến cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Dù sao, có thể chính xác nắm chặt sơ hở của đối phương, cùng căn bản không biết sơ hở của đối phương, vậy thì có khác nhau rất lớn. Bất quá thần la bộ tộc cường giả dù sao không phải người bình thường, tại ý thức đến công kích của mình đối với đường dụ không chỗ hữu dụng về sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói: không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế khó chơi. Cũng được, hôm nay liền để ngươi gặp một lần ta thần la thánh tượng. Đang khi nói chuyện, cái kia ba đầu tám cánh tay cường giả đỉnh đầu nháy mắt xông ra từng đạo thần quang. Những này thần quang tại cường giả kia đỉnh đầu ngưng kết thành một cái khoảng chừng ngàn trượng rất cao thánh tượng. Nếu như lấy thánh tượng lớn nhỏ đến nói, cái này thánh tượng so với Trảm Thiên Thần Tử thánh tượng muốn ít hơn nhiều. Thế nhưng là đường dụ lại có thể cảm giác được, cái này thánh tượng ngưng thực trình độ so với Trảm Thiên Thần Tử không biết hiếu thắng bao nhiêu. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố lại là ở đây thánh tượng tám cánh tay bên trong phân biệt nâng một cái giống như đèn vật phẩm. Chỉ bất quá giống đèn giống nhau vật phẩm bên trong thiêu đốt hỏa diễm quang mang lại đều không giống. Màu tím đèn đuốc thần thánh, xích hồng sắc đèn đuốc nóng rực, kim sắc đèn đuốc cuồng bạo, màu đen đèn đuốc vẻ lo lắng. Đường dụ mặc dù từ Trảm Thiên Thần Tử trong tay dán thánh tượng, nhưng là hắn không nghĩ tới lại còn có người thánh tượng là như thế này. Mặc dù đường dụ còn không có cùng người này thánh tượng giao đấu, nhưng là đường dụ lại có thể cảm thấy người này thánh tượng so với Trảm Thiên Thần Tử thánh tượng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Dán thành công cũng liền tại đường dụ trong lòng đoán thời điểm, đường dụ thẻ dính dán bên trong xuất hiện một cái thánh tượng pháp môn. Cái này thánh tượng thình lình viết thần la phần thiên thánh tượng, tám loại khác biệt thần hỏa hóa thành luyện hóa hết thảy địa ngục. Ngay tại đường dụ nhìn xem cái kia thần la phần thiên nội dung, tám loại hỏa diễm đã đồng thời từ thánh tượng bên trong bay ra, trong chốc lát hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh vô cùng lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem đường dụ bao khỏa tại ở giữa. Tám loại khác biệt nhưng là đẳng cấp nhưng không kém là mấy thần hỏa, bọn chúng hội tụ vào một chỗ lúc, không nhưng cái khó lấy hình thành hợp lực, hơn nữa còn lại bởi vì lẫn nhau ở giữa bài xích, mà hình thành một loại để người điên cuồng sức nổ. Mà thần la phần thiên thánh tượng chỗ lấy chính là loại này điên cuồng sức nổ. Loại lực lượng này không phải một lần hai lần gia tăng, mà là hàng trăm hàng ngàn gia tăng. Sở dĩ cái này cũng đã trở thành thần la bộ tộc chỗ dựa lớn nhất một trong. Có thể kiến thức thần la phần thiên, ngươi cần phải chết cũng không tiếc. Nói chuyện chính là cái kia ba đầu tám cánh tay nam tử, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự đắc. Vô số hỏa diễm hóa thành một cái cực nóng chùm sáng. Liền liền cái kia thôi động tám loại hỏa diễm thần la ba đầu tám cánh tay nam tử cũng nhìn không ra lúc này tại quang đoàn bên trong đến tột cùng là một bộ dạng gì cảnh tượng. Mà hắn không biết là lúc này đường rủi đang cái kia ấm vang bạo tạc hỏa diễm bên trong nhẹ nhàng như thường toát ra. Nhanh nhanh nhanh cũng chính là một cái trong nháy mắt đường rủi đã Nazi 109 cái phương vị. Cái này thần la bộ tộc cường giả tám loại hỏa diễm đốt đốt hết thảy. Mặc dù nhìn qua là phô thiên cách địa, nhưng là trên thực tế vẫn như cũ tồn tại sơ hở. Chỉ bất quá, cái này sơ hở biến hóa thực sự là quá nhanh. Nhanh đừng nói đồng đẳng cấp bậc võ giả, liền xem như cao cấp bậc võ giả, tại phát hiện loại sơ hở này về sau cũng đã là vô lực hồi thiên. Nhưng là tiên đoán những sơ hở này tự nhiên có thể căn cứ sơ hở làm ra kịp thời ứng biến. Tại thần la bộ tộc bên trong, cơ hồ mỗi một cái tộc nhân thánh tượng sơ hở đều là không tầm thường. Bọn hắn cũng sẽ không đem chính mình thánh tượng sơ hở nói cho bất cứ người nào nghe. Bởi vì đây là quan hệ đến bọn hắn sinh tử bí mật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để lộ. Thế nhưng là lần này, vị này xui xẻo thần la tộc cường giả gặp được hết lần này tới lần khác là đường rụi. Tại thẻ dính dán kỹ năng dưới, hắn hết thảy rất nhanh đều bị dán ra ngoài. Khi cái kia cuồn cuộn hỏa diễm trở nên càng thêm điên cuồng thời điểm, thần la tộc cường giả liền ngừng lại. Tại hắn cảm giác bên trong, tiếp xuống liền cần phải tiến hành xuống một trận. Cái này so tài thật làm cho hắn rất khó chịu. Với tư cách nắm giữ trực tiếp tấn cấp thực lực hắn, lại muốn cùng một chút người bình thường đánh tới đánh lui, thực sự đáng ghét. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, một loại nguy hiểm to lớn đột nhiên tràn ngập trong lòng của hắn. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy thân thể tê dần. Lập tức cả người liền trên lôi đài tiêu tán ra. Tại thất bại cuối cùng, hắn thấy được một thân ảnh, một cách để hắn phó mà quên thân ảnh. Thân ảnh này chủ nhân vốn nên là đã bại lui, nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên đánh lén chính mình. Ta sẽ nhớ ký ngươi đường dụ đối với loại này mang theo uy hiếp, trên cơ bản là không để trong lòng. Hắn lúc này suy nghĩ trong lòng là chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Cái này huyền thiên vạn linh chiến lại đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện một thanh âm. Ngài đã tiến hành hai trận chiến, phải chăng tiếp tục? Đường dụ trầm ngâm nháy mắt, liền lựa chọn rời khỏi. Tại lựa chọn rời khỏi nháy mắt, đường dụ phát hiện mình lúc này vẫn như cũ tại chính mình bế quan chi địa. Cái kia lệnh bài màu đen vẫn như cũ trong tay của mình, tựa như hết thảy đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng đã nhiều hơn mấy loại pháp môn, đặc biệt là cái kia thần la phần thiên thánh tượng pháp môn, càng làm cho đường dụ được ít lời không nhỏ rất nhiều. Hẳn là cái này lệnh bài màu đen chính là một loại tu luyện trí bảo. Đường dụ nghĩ đến kinh nghiệm của mình, trong lòng dâng lên một loại nghi vấn. Ở đây loại sau khi nghi hoặc, hắn lần nữa nếm thử để cho mình lấy tinh thần lực thôi động lệnh bài, lần nữa tiến vào cái kia cái gọi là huyền thiên vạn linh chiến bên trong. Bởi vì không tiêu hao chính mình lực lượng bản thân, lại thêm còn có thể dán kỹ năng, sở dĩ đường dụ đối với cái kia huyền thiên vạn linh chiến tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là hắn hay là như đói như khát sấn thân vào đi vào. Dù sao tu vi đến hắn loại tình trạng này, tại nhân tộc lĩnh vực bên trong, muốn đề thăng tu vi của mình đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó. Mặc dù sử dụng thẻ dính dán tiêu hao năng lượng không ít, nhưng là cùng dán đồ vật so sánh, lại là phi thường đáng giá. Một trận chiến, 10 trận chiến, 100 chiến. Bởi vì tiêu hao không phải là lực lượng của mình, lại thêm có năng lượng bổ sung tinh thần lực, sở dĩ đường dụ rất nhanh liền trầm mê ở đây loại hắn thấy hẳn là tu luyện chiến đấu bên trong. Ở đây chút chiến đấu bên trong, hắn gặp được đối thủ mặc dù thiên kỳ bách quái, thủ đoạn càng là không giống nhau, nhưng là nói tóm lại, trên thực lực không có vượt qua vị kia thần la tộc nhân. Đương nhiên, những này tồn tại tu vi cũng đều không kém. Dựa theo đường dụ đoán chừng, yếu nhất cũng không kém gì cái kia ám ảnh thánh giả. Theo chiến đấu người càng ngày càng nhiều, vốn là không kiêng nể gì cả sử dụng thẻ dính dán đường dụ, liền bắt đầu keo kiệt đứng lên. Dù sao thẻ dính dán năng lượng mặc dù nhiều, lại cũng không thể thấy một cái dán một cái. Như thế liền xem như hắn cũng chống đỡ không nổi. Bất quá theo chiến đấu càng nhiều, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng càng phát phong phú. Phần lớn đối thủ trên cơ bản mấy chiêu liền có thể giải quyết. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại đường rồi kết thúc một trận để hắn cảm thấy cật lực chiến đấu, đem một đầu mọc ra 18 con đầu cự xà thánh tượng đánh nát thời điểm, cửu ca thánh giả thỉnh cầu cùng gặp mặt hắn. Mặc dù cửu ca thánh giả càng ngày càng thấp điều, nhưng là đường dụ đối với cửu ca thánh giả còn là có tương đương tôn trọng. Cái kia có thể tăng thực lực lên ma luyện mặc dù để hắn mê say, nhưng là đường dụ vẫn là nhanh chóng rời đi chiến đấu trận. Bất quá đường dụ không biết là ngay tại hắn rời đi thời điểm, một cái bảng danh sách đã xuất hiện ở mỗi một người dự thi trong lòng. Huyền Thiên Vạn Linh bảng, Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong bao hàm tham gia lần này Huyền Thiên Vạn Linh chiến điểm tích lũy trước 10 vạn tên. Mặc dù trước 10 vạn tên nghe tựa như quá nhiều, nhưng là Huyền Thiên Vạn Linh chiến người tham gia thực sự là quá nhiều. Có thể tiến vào trước 10 vạn tên, phần lớn là bộ tộc thiên kiêu cường giả. Đối với người dự thi thánh giả nhóm đến nói, có thể tiến vào trước 10 vạn tên, đó chính là một cái cử đại bậc thềm. Vô số tài nguyên đều đang hướng phía bọn hắn vấy gọi bậc thềm. Thứ nhất, Vân Thương Phiêu Tuyết. Thứ hai, Nguyên Võ Trường Sinh. Thứ ba, thứ 10 vạn tên, Đường Dụ. Bảng danh sách này Đường Dụ mình bây giờ là không nhìn thấy, nhưng là có chút người lại có thể nhìn thấy. Chẳng những có thể nhìn thấy bảng danh sách nội dung, càng có thể nhìn thấy bảng danh sách xếp hạng người nơi ở. Sự tình gì? Thu hồi lệnh bài màu đen, Đường Dụ nhìn vẻ mặt sốt ruột chi sắc cửu ca thánh giả trầm giọng hỏi. Cửu ca thánh giả trên thực tế không muốn đánh nhiễu Đường Dụ bế quan, nhưng là sự tình này thực sự là quá lớn, hắn không thể không hướng Đường Dụ bẩm báo. Đường Dụ, Chân Võ Kiếm Tông bí cảnh xảy ra chuyện, chúng ta tiến vào Chân Võ Kiếm Tông chìa khóa bị người đoạt đi, ta có một tấm thẻ dính dính 42 chương 397 phong bảo đem đến tuyệt không nhượng bộ Chân Võ Kiếm Tông. Đối với Chân Võ Kiếm Tông cái này sắp khôi phục bí cảnh, Đường Dụ là biết đến. Hắn lần trước đi Vạn Thần Điện tìm kiếm Chân Võ Kiếm Tông chìa khóa không có có thể tìm tới, nhưng lại nương tựa theo tu vi của mình, để Mân Côi Chi Thành giao ra cái này Chân Võ Kiếm Tông chìa khóa. Chỉ bất quá Chân Võ Kiếm Tông bí cảnh đối với Đường Dụ không có tác dụng quá lớn, sở dĩ cứ dựa theo thánh giả nhóm thương nghị kết quả, để tuổi trẻ tinh anh tự hành thăm dò. Trên thực tế, Đường Dụ chính mình cũng hẳn là thuộc về tuổi trẻ tinh anh, nhưng là tu vi của hắn lại rất khó để người đem hắn đưa về tuổi trẻ tinh anh liệt kê. Tự nhiên cũng không có mời hắn đi thăm dò Chân Võ Kiếm Tông bí cảnh. Ai cướp đi Đường Dụ? Mắt thấy cửu ca thánh giả thanh âm lạnh lùng nói. Là Hóa Linh một mạch trầm ngâm sát na. Cửu ca thánh giả nói, Hóa Linh một mạch dĩ vãng cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại. Đường Dụ nói, ta đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem muốn đi Đường Dụ, cửu ca thánh giả trầm giọng nói. Đường Dụ, cái kia Chân Võ Kiếm Tông bí cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng là chúng ta cũng không phải nhất định muốn độc chiếm. chúng ta có thể cho phép hóa linh một mạch phái người tiến vào bên trong. Đường Dụ dừng bước lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm Cửu Ca Thánh Giả. Cửu Ca Thánh Giả trầm giọng nói, mặc dù dạng này có chút biệt khuất, nhưng là tổng so với chúng ta về sau liền một cách minh hữu đều không có tốt. Đường Dụ nhìn xem Cửu Ca Thánh Giả, trầm giọng nói, Thánh Giả, ý của ngài ta minh bạch, bất quá ngài dạng này tìm không phải minh hữu. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ đã đằng không mà lên, hướng phía Chân Võ Kiếm Tông phương hướng vọt tới. Chân Võ Kiếm Tông bí cảnh bên ngoài, La Nham mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem trước mặt mình cái kia toàn thân giống như hoàng kim phượng vĩ thụ. Mà tại La Nham bên cạnh thì ngược lại một cỗ thi thể, một bộ để La Nham trong lòng nhỏ máu thi thể. Hỏa Bôn Lăng Hồ đệ tử bên trong, mặc dù trí tuệ không phải tối cao, nhưng là xử sự làm người cực kỳ thật thà. Hỏa Bôn, ngay tại vừa rồi, Hỏa Bôn chết tại phượng vĩ thụ dưới lá cây. Hỏa Bôn cùng phượng vĩ thụ không có cái gì xung đột, hắn chính là tại mở ra chân võ bí cảnh thời điểm, chỗ đứng cách bị thúc sụp chìa khóa tới gần một chút. Kết quả cái kia mở ra chân võ bí cảnh chìa khóa bị đoạt không nói, hắn càng là chưa kịp phản ứng, liền đã bị phượng vĩ thụ chém giết. Phượng vĩ thụ, các ngươi cướp đoạt bí cảnh chìa khóa, ta không trách ngươi, thế nhưng là ngươi không nên giết sư đệ ta. La Nham đang khi nói chuyện, đằng không mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành ngàn trọng kiếm ảnh, hướng phía phượng vĩ thụ chém tới. La Nham tu vi đã đạt đến linh huyết chiến tướng đỉnh phong, trong khi xuất thủ càng là tụ tập phạm vi mấy chục sặm lực lượng. Lúc này hắn một kiếm này ẩn hàm vô tận tức giận, kiếm quang chỉ thiên băng địa liệt. Nhưng là cái kia phượng vĩ thụ không sợ chút nào, nó cứng nhắc cười nói, giết cái kia to con chỉ là một cái thất thủ mà thôi, về phần ngươi muốn tìm ta báo thù, chênh lệch thực sự là quá xa. Đang khi nói chuyện, phượng vĩ thụ hai cái lá cây lay động, giống như hai cây kim sắc phượng vũ, hướng phía La Nham kiếm quang trùng điệp chém qua. Kiếm quang cùng phượng vũ va chạm sát na, La Nham kiếm quang liền đã bị phượng vĩ thụ đuôi phượng trực tiếp từ giữa đó chém thành hai đoạn. La Nham công kích càng là theo kia kiếm quang bị chém đứt, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đối với mình lực lượng, La Nham luôn luôn rất có lòng tin. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn xem cái kia phượng vĩ thụ, nhất thời ở giữa khó mà tin tưởng. Mặc dù tại Trảm Thiên Thần Tử bị chém giết về sau, các tộc trên cơ bản đều lâm vào trong bình tĩnh, nhưng là một chút tuổi trẻ cường giả cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. La Nham tại tuổi trẻ cường giả bên trong xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng cũng không dựa vào sau. Hắn xếp hạng là vương giả phía dưới thứ 102 vị, mà cái kia phượng vĩ thụ xếp hạng thì so La Nham muốn thấp 4-5 cái thứ tự. Hiện tại công kích của mình lại bị phượng vĩ thụ trực tiếp cho chặt đứt. Loại tình huống này là La Nham vạn vạn không nghĩ tới. Nếu như song phương kịch chiến mười mấy cái hiệp, chính mình thua ở phượng vĩ thụ dưới, La Nham nhất định sẽ nhận vì tu vi của mình không đủ. Nhưng là hiện tại loại này nghiền ép lại làm cho La Nham cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đoạt phách thần tử ban thưởng ta, để ta tu vi nâng cao một bước. La Nham, tu vi của ngươi về sau chỉ sợ chỉ có thể cùng ta càng chênh lệch càng xa. Phượng vĩ thủ cũng không có lập tức truy hích, mà là đắc ý nhìn xem La Nham nói, về sau ngươi càng sẽ biết, không có thần chiếu cố tộc quần sẽ trở nên bi ai dường nào. Phượng vĩ thủ bốn phía đều là hóa linh bộ tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh, bọn hắn tự nhiên đều minh bạch phượng vĩ thủ nói là có ý gì. Nhất thời ở giữa, một trận cười vang tại La Nham bốn phía vang lên. Đứng tại La Nham bên người nhân tộc anh tài, từng cái thần sắc khó coi. Mặc dù bọn hắn đối với loại thuyết pháp này cũng không phải là quá tán đồng, nhưng là hiện tại chênh lệch của song phương, bọn hắn lại không thể coi thường. Có thần linh che chở cùng không có thần linh che chở thật là rất khiến người ta thất vọng. La Nham nhìn xem ngã xuống đất Hỏa Bôn, lạnh lùng nói: Phượng Vĩ Thụ, có hay không thần linh che chở ngươi? Hôm nay chuyện này đều không có xong. Tất cả im miệng cho ta, một cái cứng sắn thanh âm trong hư không vang lên nói: Phượng Vĩ Thụ, các ngươi ở đây lãng phí thời gian làm gì? Còn không tiến vào cái kia chân võ kiếm tông bí cảnh, nhìn xem bên trong có cơ duyên gì. Câu nói này vang lên sát na, liền gặp màu đen cử đằng đã xuất hiện ở hư không bên trong. Màu đen cử đằng tu vi vẫn như cũ là thánh giả, nhưng là hắn hiện tại khí thế lại cho người ta một loại so dĩ vãng phải cường đại hơn rất nhiều cảm giác. La Nham mặc dù nhìn không ra thánh giả ở giữa chênh lịch, nhưng là hắn có thể cảm giác được loại biến hóa này. Hắn thậm chí có thể cảm thấy cái này màu đen cử đằng lúc này hẳn là tương đương kiêu ngạo. Vâng, đằng tổ đại nhân. Phượng Vĩ Thụ chờ hóa linh một mạch tuổi trẻ cường giả gần như đồng thời hướng phía cái kia màu đen cử đằng hành lễ nói. Đồ Cương nhìn xem đã bị mở ra môn hộ, đôi mắt bên trong huyết quang lấp lóe. Cánh cửa này bên trong chân võ kiếm tông cơ duyên vốn là cần phải thuộc về bọn hắn, nhưng là bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn bị hóa linh một mạch cướp đi. Màu đen cử đằng đối với Đồ Cương đám người phản ứng một chút đều không để ý. Nó chỉ là để Phượng Vĩ Thụ chờ hậu dụ nhanh lên một chút tiến vào chân võ kiếm tông di chỉ bên trong. Tại màu đen cử đằng xem ra, cái này chân võ kiếm tông di chỉ bọn chúng hóa linh một mạch hậu dụ đi vào trước một chuyến cũng không có cái gì không đúng. Về phần nhân tộc phản ứng, mạnh được yếu thua, vốn nên như thế. Mặc dù có đường dụ nhân tộc rất cường thế, nhưng là loại này cường thế cũng phải nhìn một chút thời hạn. Dù sao Thánh Huy đại nhân nói qua, nhân tộc ngày tốt lành đã đến đầu. Đường dụ có thể tru sát người cá bộ tộc thần tử, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội hóa linh một mạch. Dù sao bọn hắn nhân tộc minh hữu đã càng ngày càng ít. Ngay tại màu đen cử đằng ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn liền thấy một đạo lưu quang nhanh chóng lao đến. Khi nhìn đến cái này lưu quang đến sát na, trong lòng của hắn chính là run lên, bản năng trào lên một trận e ngại. Bất quá loại này e ngại rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Nó dùng một loại vô cùng giọng buông lỏng nói: Nguyên lai là đường dụ đại nhân tới. Loại này chuyện nhỏ dùng như thế nào được lấy ngài tự mình đến đâu. Đường dụ ở thần sắc vốn là rất bình tĩnh, nhưng nhìn đến ngã trên mặt đất Hỏa Bôn thi thể lúc, thần sắc của hắn liền bắt đầu rét run. Hỏa Bôn là chuyện gì xảy ra? Hóa linh bộ tộc trẻ tuổi một đời lúc này cũng đều dừng bước. Không ít người dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn xem đường dụ. Bọn hắn mặt ngoài mặc dù đều là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nhưng là trên thực tế đường dụ chiến tích để bọn hắn không ít người từ đáy lòng phát lạnh. Đây chỉ là một nhỏ hiểu nhầm. Cự đằng thánh giả mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hướng phía đường dụ nói: Tiểu hài tử so tài nhất thời ở giữa không có dừng tay, không tính là cái gì đại sự. Đừng ở ta trước mặt lung tung đánh sắm. Đường dụ nhìn xem màu đen cự đằng, lạnh lùng nói: Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Màu đen cử đằng trên thân nháy mắt tàn mát ra một cỗ điên cuồng tức giận. Hắn tại hóa linh bộ tộc lớn, địa vị mặc dù thấp hơn cử liễu thánh giả, nhưng lại cũng thấp có hạn. Có thể nói gần đây hắn có phần bị vị kia thần tử coi trọng. Đường dụ tuy mạnh, hắn thấy cũng là mộ bên trong xương khô. Chỉ cần hắn dùng tâm tu luyện thần tử truyền xuống bí pháp, vượt qua đường dụ, ở trong tầm tay là ta giết hắn, hắn không biết tiến thối. Toàn thân phát kim Phượng Vĩ Thụ ở thời điểm này nhảy ra ngoài, ngạo nghễ nói: Nó chính là thần tử tuyển định, tộc quần bên trong tương lai thánh chủ. Chu sát một cái nho nhỏ nhân tộc linh huyết chiến tướng, dưới cái nhìn của nó quả thực là việc rất nhỏ. Thế nhưng là ngay tại nó ngạo nghễ đem lại nói ra nháy mắt, một tơ ngũ hành lực lượng nháy mắt bao phủ tại trên người của nó. Còn không có chờ nó làm ra cái khác phản ứng, thân thể của nó trực tiếp hóa thành nát bấy. Đường dụ, ngươi dừng tay cho ta. Đây là thần tử đại nhân tuyển định anh tài. Ngươi nếu là giết nó. Thần tử đại nhân. Màu đen cử đằng tiếng sống. Chỉ là phát ra một nửa. Liền nuốt xuống. Không phải hắn không muốn nói xuống dưới. Mà là đường dụ đã đem cái kia phượng vĩ thủ xóa bỏ thành nát bấy. Coi như hóa linh bộ tộc có cải tử hồi sinh kỳ ảo. Lúc này đối mặt đã hóa thành nát bấy phượng vĩ thủ. Cũng không có bất luận cái gì lại cứu trở về khả năng. Các ngươi thần tử nếu có ý kiến để hắn tới tìm ta. Đường dụ nói đến đây. Ánh mắt rơi vào những chủ trừ kia hóa linh một mạch anh tài. Lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Nơi này là nhân tộc ta chân võ bí cảnh. Các ngươi có bao xa. Đều cút cho ta bao xa. Màu đen cử đằng muốn động thủ. Nhưng là hắn biết rõ. Chính mình căn bản liền không phải là đối thủ của đường dụ. Tại do dự sát na. Nó chẳng hề nói một câu. Liền mang theo những còn sống sót kia tuổi trẻ tộc nhân. Nhanh chóng rời đi. La Nham đám người đi tới đường dụ phủ cận cả đám đều có vẻ hơi trầm mặc. Cuối cùng vẫn La Nham nói đường dụ chuyện này là ta không có chiếu cố tốt hỏa bôn sư đệ nếu không. Đường dụ chụp chụp La Nham bả vai nói. Chuyện này trách không được ngươi. Là có người muốn đem chúng ta xem như chó rơi xuống nước đánh. Coi như không có chuyện này. Cũng có cái tiếp theo. Đã sớm muộn phải tới. Dứt khoát để nó tới càng nhanh một chút đi. La Nham từ đường dụ trong giọng nói. Cảm nhận được một tia gấp gáp. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta có thể chịu đựng được sao không chịu đựng được. Cũng muốn đứng vững. Đường dụ không thể nghi ngờ mà nói. Chúng ta cùng đối phương thế cục tựa như lò xo. Ngươi yếu hắn liền mạnh. Hiện tại càng là lui lại. Bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng ngông cuồng hơn sở dĩ chỉ có để bọn hắn trả một cái giá thật là lớn. Bọn hắn mới có thể nhận rõ ràng thế cục. La Nham không có lên tiếng. Lần này cùng hóa linh một mạch trở mặt. Hắn biết rõ nhân tộc sau đó phải đối mặt. Đến tột cùng là cái gì. Mà nhưng vào lúc này. Tại một tòa cao lơ lửng ở trong hư không đại điện bên trong. Có người cung kính bẩm báo nói. Bệ hạ đại hỷ. Chúng ta cuối cùng có anh tài giết vào huyền thiên vạn linh bảng ta có một tấm thẻ dính dính 42 chương 398 đường dụ là ai huyền hợp tinh vực. Tung hoành 1.000.000 năm ánh sáng có trên 100 cái tinh hệ tạo thành huyền hợp tinh vực. Hằng tinh vô số. Sinh mạng như biển không nhưng nắm giữ vượt ngang tinh không cường giả. Càng nắm giữ vượt mức bình thường khoa học kỹ thuật lực lượng. Bất quá gần nhất. Tại cả tòa huyền hợp tinh vực nhiệt liệt nhất vấn đề chỉ có một cái. Đó chính là đường dụ là ai máy truyền tin băng tần công cộng. Có đỉnh cấp cường giả phê bình đường dụ. Đường dụ có thể tiến vào huyền thiên vạn linh bảng thứ 100.000 vị. Đại biểu cho chúng ta huyền hợp tinh vực trẻ tuổi một đời thực lực không ngừng tăng cường ta tin tưởng lần tiếp theo huyền thiên vạn linh chiến bên trong. Chúng ta huyền hợp tinh vực tuổi trẻ cường giả. Tất nhiên sẽ vấn đỉnh vị trí cao hơn. Thậm chí có thể xông vào vạn tên trong vòng. Mà ở đây đỉnh cấp cường giả phê bình lúc. Cùng hắn phối hợp tiên vân tộc người chủ trì dùng vô cùng ưu nhã thanh âm nói. Vậy ngài cho rằng. Đường dụ lần này có thể xông rất cao ta không có quan sát hắn tác chiến video. Dựa theo huyền thiên vạn linh chiến quy định. Chỉ có trải qua người tham chiến đồng ý. Hắn tác chiến video mới có thể công khai mở ra. Nhưng nhìn hắn chiến thắng đối thủ. Ta cảm thấy hắn có thể đi vào trước 80.000 tên cái kia ưu nhã tiên vân tộc người nữ chủ trì nói tiếp. Bây giờ tại máy truyền tin tạo thành các loại diễn đàn bên trên. Đều đang suy đoán đường dụ đến tột cùng là ai. Chúng ta phỏng vấn hơn vạn cái danh từ bên trong có đường dụ hai chữ cường giả. Đáng tiếc bọn hắn đều nói không phải mình. Như vậy ngài cho rằng đường dụ có khả năng nhất đến từ cái này cái tộc quần hoặc là ngài cho rằng. Hắn đến từ cái nào thế ra tiếp nhận phỏng vấn cường giả. Là một cái vóc người cao lớn. Cả người cho người ta một loại thần uy khiếp người nam tử trung niên. Trên đầu của hắn mọc ra một con màu xanh biếc sừng biểu hiện ra hắn đến từ lôi giác thần tộc. Bản thể của hắn trên thực tế có vạn mét rất cao. Nhưng là từ khi ước vạn năm trước, có vô thượng tồn tại tuyên bố một loại cổ thần biến hóa bí pháp về sau, những hình thể kia khổng lồ tồn tại, khi tiến vào sinh mệnh tinh cầu về sau, đều sẽ đem thân thể của mình biến thành cổ thần lớn nhỏ bộ dáng. Mà theo vô số năm thể ngộ, đại đa số tộc quần đều cảm thấy biến thành cổ thần bộ dáng chẳng những phía trên chiến đấu liền, mà lại trên rất nhiều chuyện đều tự nhiên nhiều. Cái này thật khó trả lời. Ta rất muốn nói đường dụ đến từ lôi giác thần tộc, nhưng là đối với tộc ta những cốt linh kia tại trăm năm tiểu bối tiến hành điều tra, kết quả là trong bọn họ cũng không có đường dụ tồn tại. Tiên vân tộc nữ chủ trì tinh xảo trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối nói, theo ta được biết, tộc ta bên trong cũng thẩm tra qua, đáng tiếc cũng không có người sử dụng tên đường dụ tham gia huyền thiên vạn linh chiến. Theo ta suy đoán, có khả năng nhất sinh ra đường dụ tộc quần hẳn là hắc mang hoàng tộc. Dù sao thực lực của bọn nó là chúng ta tinh vực bên trong mạnh nhất. Cái kia lôi giác thần tộc cường giả trong lời nói mang theo một chút cung kính. Dù sao hắc mang hoàng tộc chấp trưởng lấy toàn bộ huyền hợp tinh vực, dù không thể nói một lời quyết định bọn hắn lôi giác thần tộc tồn vong, nhưng cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Tiên vân tộc nữ chủ trì ưu nhã cười nói, ta ý nghĩ cũng là như vậy. Nhưng là ngay tại nửa giờ trước, hắc mang hoàng tộc tôn chính đại nhân đã truyền ra tin tức, đường dù không phải hoàng tộc người ở đằng kia lôi giác thần tộc cường giả lại lần lượt mấy cái tộc quần về sau. Cái kia tiên vân tộc người nữ chủ trì nói, mặc dù mọi người đều đang suy đoán, nhưng vẫn là muốn lấy cuối cùng tìm kiếm kết quả làm chuẩn. Ở đây, ta tin tưởng vị kia đường dù tuyển thủ nhất định sẽ rất nhanh hiện thân, để chúng ta thấy ta huyền hợp tinh vực cái thứ nhất tiến vào huyền thiên vạn linh bảng tuổi trẻ võ giả phong thái. Cảm tạ chư vị quan sát lần này tiết mục, mặt khác cũng đặc biệt cảm tạ lôi dẫn đại nhân cho phân tích của chúng ta. Đúng rồi, tại tiết mục này chuẩn bị lúc kết thúc, chúng ta còn muốn nói một câu vừa mới đạt được lôi cuốn tin tức. Huyền hợp thần vực thập đại danh viện một trong, thiên thọ thần hầu đại nhân con gái yêu Tần Khuyên Thành tiểu thư đã công khai biểu thị nguyện ý cùng đường dụ tuyển thủ tiếp xúc kết giao. Tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy đường dụ tuyển thủ. Loại này thăm hỏi tại huyền hợp tinh vực phi thường thịnh hành. Mặc dù mọi người cơ hồ cũng không tìm tới cái này danh hiệu là đường dụ tuyển thủ đến tột cùng là ai, nhưng lại vẫn như cũ hấp dẫn lấy vô số người tại quan sát. Mà tìm kiếm đường dụ hành động từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng nóng nảy. Bất quá gần nhất hai ngày lại đã đến điên cuồng tình trạng. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là huyền thiên vạn linh bảng bên trên tên kia gọi đường dụ tuyển thủ không có tiếp lấy tham gia chiến đấu. Hắn điểm tích lũy đã bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Thật sự nếu không xuất chiến, hắn vị trí hiện tại liền sẽ bị người đẩy xuống. Vậy liền mang ý nghĩa cả tòa huyền hợp tinh vực lại không có tiến vào huyền thiên vạn linh bảng bên trên tuyển thủ. Đây đối với cả tòa huyền hợp tinh vực đến nói, chính là một cái sỉ nhục, một cái để bọn hắn khó mà tiếp nhận sỉ nhục. Nhất thời ở giữa, cả tòa huyền hợp tinh vực đều bận rộn, các tộc tại tìm kiếm, các thế lực lớn tại tìm kiếm, chính là hoàng tộc vị kia vẫn luôn đang bế quan bệ hạ cũng tại tìm kiếm đường dụ là ai. Đường dụ nhanh lên một chút ra, mà dựa theo một chút tin tức ngầm nói, vì tìm kiếm đường dụ, thậm chí một chút tài năng mới xuất hiện nhân vật thiên tài đã cho các phương đại lão xem xét ký ức. Mà ở đây tìm kiếm bên trong, tin tức tốt cuối cùng truyền đến, huyền hợp tinh vực vị kia chí cao hoàng đế bệ hạ tại vận dụng chính mình rộng lớn nhân mạch, cuối cùng tra ra cái kia thuộc về đường dụ huyền thiên lệnh số hiệu. Mỗi một cái huyền thiên lệnh đều có một cái đối ứng tộc quần có số hiệu, liền có thể xác định cái này huyền thiên lệnh chủ nhân thân phận. Theo cái kia thuộc về đường dụ huyền thiên lệnh số hiệu bị tra ra, đường dụ thân phận cũng bắt đầu bị xác định. Đường dụ chính là nguyên thủy thần tộc cường giả. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức liền có vô số người tiến về nguyên thủy thần tộc lãnh địa. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, Đó chính là thứ nhất thời gian nhìn thấy đường rùa càng có cường giả biểu thị. Chính mình nguyện ý vô tư đối với đường rùa tiến hành chỉ đạo. Chờ mong hắn trên huyền thiên vạn linh bảng. Tiến thêm một bước huyền thiên vạn linh bảng vốn là có thủ chú mục. Hiện tại huyền hợp tinh vực có người lên bảng. Đối với vô số năm qua. Cho tới bây giờ đều không có người leo lên huyền thiên vạn linh bảng huyền hợp tinh vực đến nói. Đây quả thực là một kiện kích động nhân tâm đại sự. Mà toàn bộ nguyên thủy thần tộc đều đã điên cuồng. Từ nguyên thủy thần tộc vị kia bế quan lão tổ. Cho tới nguyên thủy thần tộc võ giả bình thường. Bọn hắn đều đang điên cuồng tìm kiếm cái kia vị đại năng ngưu nhân là ai. Mặc dù tham chiến. Tu vi chỉ là thần cảnh phía dưới. Nhưng là cái này một cái tiến vào huyền thiên vạn linh bảng thần cảnh phía dưới. Cái kia tuyệt đối là tiềm lực vô tận. Nói không chừng hắn về sau liền có thể để nguyên thủy thần tộc nâng cao một bước. Không hẳn là cao hơn mấy tầng lâu lão tổ đã tra rõ ràng cái kia. Cái kia dự thi huyền thiên lệnh cho. Cho mấy vạn năm trước. Đi địa nguyên tinh chấp hành nhiệm vụ kim nguyệt một chi nghe được địa nguyên tinh. Cái kia lão tổ thần sắc khẽ động. Với tư cách tộc quần bên trong lão tổ. Hắn tự nhiên biết chi này tộc đi làm cái gì. Bất quá nghĩ đến cái kia gọi đường rùa tộc nhân khả năng cho tộc quần mang tới chỗ tốt. Nguyên thủy thần tộc lão tổ lập tức đem những hư vô mờ mịt kia đồ vật ném tới một bên. Hiện tại có thể liên hệ với bọn hắn sao liên hệ với. Để bọn hắn lập tức đem đường rùa đưa tới cho ta lão tổ. Liên lạc không được. Bởi vì địa nguyên tinh chính đang thức tỉnh. Sở dĩ rất nhiều phương pháp cũng không dùng tới. Ngài xem chúng ta có phải hay không. Cái kia hồi bẩm người lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Chính là hy vọng vị lão tổ này có thể kéo dài một ít thời gian. Kéo dài cái gì hiện tại liền xem như ta. Cũng kéo dài không được nửa chút thời gian. Bệ hạ đã qua hỏi chuyện này. Vậy chúng ta liền đem biết đến nói ra đi. Dù sao cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Nguyên thủy thần tộc lão tổ quyết định mới ra. Tin tức liên quan tới đường rùa. Nhanh chóng truyền đến cả tòa huyền hợp tinh vực bên trong. Cùng đại tộc nhóm bồi dưỡng thiên chi kiêu tử so sánh. Một cái sinh trưởng tại bình thường khôi phục tinh cầu tuổi trẻ võ giả. Càng làm cho người điên cuồng. Mà theo huyền thiên vạn linh bảng bên trên thứ 100.001 tên điểm tích lũy tăng lên không ngừng. Huyền hợp tinh vực đại đế cuối cùng quyết định thi triển bước nhảy không gian thủ đoạn. Trực tiếp phái người tiến vào địa nguyên tinh. Lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ với vị kia nguyên thủy thần tộc đường rùa. Để hắn mau chóng tiến vào huyền thiên vạn linh chiến bên trong xuất chiến. Lại không chiến đấu, hắn liền sẽ để cả tòa huyền hợp tinh vực thất vọng. Ngay tại loại này nhiệt liệt trong chờ mong. Khoảng chừng hơn 10 người tạo thành. Từ một vị đế quốc thân vương tự mình dẫn đội đội ngũ. Liền dựa vào bước nhảy không gian biện pháp. Hướng phía địa nguyên tinh phương hướng. Nhanh chóng phóng đi. Nguyên thủy thần tộc lần này trọn vẹn phái hơn 100 người tham gia. Dẫn đội người càng là nguyên thủy thần tộc tộc trưởng. Dựa theo nguyên thủy thần tộc lão tổ. Vị này đăng ký tên là đường rùa nguyên thủy thần tộc. Đem sẽ có được tộc quần bên trong tốt nhất bồi dưỡng. Tốt nhất tài nguyên. Nhất, mấy cái cùng nguyên thủy thần tộc cấp độ không sai biệt lắm tộc quần. Đối với nguyên thủy thần tộc mặc dù tràn đầy ước ao ghen tị. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng. Hiện tại là cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Bọn hắn đối với nguyên thủy thần tộc. Nhất định phải cúi đầu. Sở dĩ nguyên thủy thần tộc có thể nói là phong quang không gì sánh bằng. Thậm chí đã có người bắt đầu đem nguyên thủy thần tộc xếp hạng. Hướng phía trước đề hơn 10 vị. Địa nguyên tinh đường rùa có thể không biết mình lập tức như thế hồng. Hắn thậm chí vẫn luôn cảm thấy. Lệnh bài kia chính là một cách tu luyện không gian. Về phần cách này tu luyện không gian làm sao tới. Đường rùa căn bản cũng không có để ý. Hắn sở dĩ những ngày này không có khiêu chiến. Chủ yếu là chuẩn bị ứng đối chu sát phượng vĩ thụ về sau sẽ mang tới vấn đề. Đường rùa tại chu sát phượng vĩ thụ thời điểm. Liền đã ý thức được. Một cách nhằm vào nhân tộc. Hoặc là nói nhằm vào nó đồng minh. Tựa như đang hình thành. Cửu ca thánh giả các nhân tộc thánh giả. liên quan tới loại chuyện này cũng tham khảo nhiều lần. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào thôi diễn, đều cảm thấy đường rụi rất nguy hiểm. Có bằng hữu từ phương xa tới. Đường rụi, ta như thế xa tới thăm ngươi, ngươi làm sao có thể bế quan không ra đâu? Thanh âm lạnh lùng từ hư không bên trong truyền đến. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một gốc mọc ra các loại khác biệt lá cây cỏ nhỏ trong hư không chập chờn. Nương theo lấy cái này cỏ nhỏ xuất hiện, trên bầu trời vang lên một trận còn giống như lôi đình tiếng sống. Tiếng sống dưới, liền gặp từng mảnh hào quang màu tử kim. Trong hư không tạo thành một đầu bốn cánh song đầu cự thú. Cự thú chiều cao trăm trượng, uy thế trùng thiên. Theo nó xuất hiện, ám ảnh thánh giả mấy cái tồn tại, từng cái cũng đều xuất hiện ở hư không bên trong. Bọn chúng xuất hiện, để bốn phía không khí càng có vẻ dương cung bạc kiếm. Đường dụ, có thể dám ra gặp một lần? Lại có tiếng âm trong hư không vang lên, ta có một tấm thẻ xính xính 42 chương 399 thần linh hội tụ tất sát chi cuộc. Cổ quái cỏ nhỏ, bốn cánh song đầu cự thú, toàn thân đều là tử kim thần kim hóa thành thần nhân. Đỉnh đầu mọc ra màu tím sừng lớn kim sắc cử mãng. Có được kim sắc thần dực thần điệp 10 đạo quang ảnh. Gần như đồng thời xuất hiện ở tử kim thành bên ngoài mỗi một đạo quang ảnh tu vi. Trên cơ bản đều là thánh giả đỉnh phong. Bất quá bọn hắn cùng phổ thông thánh giả đỉnh phong khác biệt. Bọn hắn chính là từ phong cấm bên trong khôi phục mà đến thánh giả đỉnh phong. Mặc dù ở trên cảnh giới, bọn hắn mạnh hơn đường dụ không có bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều có được không phải tầm thường nội tình. Mà hiện tại bọn hắn tụ tập chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh giết đường dụ. Theo đường dụ đánh giết Trảm Thiên Thần Tử, một loại thỏ tử hồ bi cảm xúc cũng đã bắt đầu đang thức tỉnh cường giả trên thân lan tràn. Tại những người này trong lòng, bọn hắn cần phải cao cao tại thượng, bọn hắn cần phải nắm trong tay đường dụ đám người sống và chết. Nhưng là sự thật lại trùng điệp cho bọn hắn một kích. Bọn hắn chẳng những trường khống không được đường dụ đám người sinh tử, hơn nữa còn bị chém giết một cái. Trảm Thiên Thần Tử thậm chí là trong bọn họ người nổi bật. Theo Phượng Vĩ Thụ bị chém giết, cái kia cổ quái cỏ nhỏ liền cùng cái khác khôi phục thánh giả liên hệ, cơ hồ đều là ăn nhịp với nhau. Liền liền một chút cùng nhân tộc được cho thân cận tộc quần đều chuẩn bị đối với đường dụ đồng thủ. Cũng không phải đường dụ đắc tội bọn hắn, mà là đường dụ tu vi đã cho bọn hắn quá lớn uy hiếp. Bọn hắn không hy vọng ở sau đó cơ duyên tranh đoạt bên trong lại nhiều ra một cái khó chơi đối thủ. Đường dụ, ngươi bây giờ biện pháp tốt nhất chính là trốn đi. Cửu ca thánh giả mấy người đối với loại khiêu khích này cũng không có thứ nhất thời gian tiến hành đáp lại, mà là hướng đường dụ khuyên nhủ. Chỉ cần có ngươi tại, bọn hắn cũng không dám quá khó xử chúng ta. Dù sao bọn hắn sẽ lo lắng ngươi trả thù. Cửu ca thánh giả nghe phi thường có đạo lý, nhưng là trên thực tế lại cũng không là quá có thể nói tới thông. Những khôi phục kia thần tộc, từng cái cơ hồ đều là mắt cao hơn đầu, tộc nhân của bọn hắn lại ít, làm sao có thể bởi vì đường dụ trả thù mà không dám đối với nhân tộc động thủ đâu? Đường dụ nhìn xem thần sắc bình hòa cửu ca thánh giả nói, những này người mặc dù đều là khôi phục cường giả, nói thật ta còn thực sự không chút đem bọn hắn để ở trong mắt. Đã bọn hắn tới, ta đem bọn hắn từng cách đuổi đi chính là. Cửu ca thánh giả nhìn vẻ mặt kiên định đường dụ nói, đường dụ, ta biết tu vi của ngươi không sợ bọn hắn. Trên thực tế ta cũng không phải quá e ngại bọn họ. Ta lo lắng chính là thần la cùng thánh huy bọn hắn xuất thủ. Như vậy ngươi lại có thể ngăn cản mấy cách đâu? Vẫn là nghe ta trước tránh một chút. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cửu ca thánh giả nghe là phi thường có đạo lý. Thế nhưng là loại này có đạo lý là tại bỏ qua cơ sở bên trên hoàn thành. Đem toàn bộ tử kim chi thành trực tiếp ném qua một bên mặc kệ sao? Ngay tại đường dụ trong lòng thời điểm do dự, một cách hảo đáng thanh âm nói, đường dụ, đừng nghĩ đến đào tẩu, ngươi đi không được. Thanh âm này hảo đáng như ngày, Thanh âm này ẩm chứa uy thế vô cùng. Tại thanh âm này vang lên nháy mắt, bốn phía thiên địa đều sinh ra một tia dị dạng. Thần có thể cải thiên hoán địa. Hiện tại bốn phía thiên địa mặc dù cùng vừa mới nhìn đứng lên không hề khác gì nhau, nhưng là trên thực tế cũng đã bị cải biến. Đường Dụ cảm thụ được bốn phía biến hóa, hướng phía Cửu Ca Thánh Giả nói: ta liền biết bọn hắn sẽ không cho ta cơ hội đào tẩu. Đang khi nói chuyện, hắn đằng không mà lên nói: cũng tốt, liền để ta gặp một lần những này thần, đến tột cùng có bản lĩnh gì. Cửu Ca Thánh Giả thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Những này khôi phục thánh giả đến, liền đã để hắn có một loại rất tồi tệ cảm giác. Mà bây giờ, cái kia thánh huy đến, càng làm cho hắn từ trong lòng phát lạnh. Hắn cảm thấy một trận cự đại âm mưu đã hướng phía Đường Dụ trói buộc mà tới. Những này khôi phục người, mặc dù miệng bên trong cái gì nói đều rất tốt, nhưng là trên thực tế, bọn hắn hẳn là e ngại Đường Dụ vô pháp dự báo tiềm lực. Sở dĩ muốn tại Đường Dụ không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem Đường Dụ cho đánh giết. Đối với loại thủ đoạn này, Cửu Ca Thánh Giả mặc dù cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng là có một chút lại cũng không thể không thừa nhận. Đây cũng là đối phó Đường Dụ biện pháp tốt nhất. Đường Dụ, ngươi hoành hành không sợ, tùy ý giết chóc, lần này cũng nên là cho chúng ta một cái công đạo thời điểm. Nói chuyện chính là người cá thánh chủ. Mặc dù hắn chỉ là một cái vai phụ, nhưng là giờ phút này lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Đường Dụ không để ý đến người cá thánh chủ. Hắn thản nhiên nói: Kim La thần thượng ngươi đã tới, cũng không để cho ngươi một cái xác sưởi trên nơi này nhảy lên hạ nhảy, lung tung nhảy nhót, để người nhìn xem tâm phiền. Kim La đã tới, chỉ bất quá trốn ở một bên khống chế bốn phía hư không. Hắn mục đích tự nhiên là phòng bị Đường Dụ đào tẩu. Lúc này nghe được Đường Dụ nói móc người cá thánh chủ, thanh âm của hắn trong hư không truyền đến nói: Đường Dụ, chẳng những ta tới, lần này hết thảy tới 6 cái thức tỉnh thần linh. Cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, lần này cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đường Dụ nhìn xem ngưng tụ trong hư không Kim La thần thượng thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng mà nói: 6 cái thần linh, ta nhìn cũng chính là không chọn vẹn thần linh a. Ngươi nói không có sai, chúng ta là có chút hạn chế. Thánh Huy thản nhiên nói: có lẽ trong chúng ta một cái đối phó ngươi còn chưa đủ, nhưng là chúng ta 6 cái lại có thể đưa ngươi cùng cái này một mảnh hư không toàn bộ hủy đi. Ngươi không cần chất vấn lực lượng của chúng ta 6 cái có không chọn vẹn không thể hoàn toàn khôi phục thần. Bọn hắn dù sao vẫn là sinh linh, mà lại đối với tại bọn hắn, Đường Dụ cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một loại để người phi thường không thoải mái khí tức đã chiếm cứ bốn phía. Các ngươi muốn giết ta đúng, chúng ta muốn giết ngươi, mà lại giết ngươi lý do cũng không phải cái gì ngươi hoành hành bá đạo, mà là ngươi để chúng ta cảm nhận được uy hiếp. Trảm Thiên thần tử tư chất coi như thả trên người chúng ta cũng phi thường tốt. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chờ chúng ta hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta cảm thấy ngươi rất có thể sẽ uy hiếp được chúng ta. Một cách âm lãnh thanh âm bên trong xuất hiện một cái thân cao 9 thước, trên thân màu cánh vung vẩy nam tử. Hắn lặng lặng nhìn Đường Dụ. Thân thể của hắn mặc dù cho người ta một loại cảm giác hư ảo, nhưng là hắn bốn phía thiên địa lại theo hắn đến mà không ngừng địa biến huyễn. Đây là một tôn thần linh, hơn nữa còn là một tôn cường đại thần linh. Cũng chính là trong nháy mắt, Đường Dụ liền đối với người này có một cái chính xác nhận biết. Đường Dụ, chúng ta sẽ cho ngươi một lựa chọn. Nếu như ngươi chống cự, các ngươi những này người cùng ngươi cùng chết, ngươi chính mình chết đi. Chúng ta có thể che chở ngươi những này tộc nhân trên cái tinh cầu này tiếp tục tồn sống sót. Nói chuyện chính là Kim La. Thanh âm của hắn đạm mạc, nhưng lại ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ uy lực nói: ngươi có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối nói được thì làm được. lấy sinh mệnh của mình đem đổi lấy cả một tộc nhóm sinh tồn. Thật đúng là một bước không tệ uy hiếp. Mặc dù tại Kim La lời nói vang lên thời điểm, máy truyền tin của hắn bên trong liền đã truyền đến mấy âm thanh ngăn cản, nhưng là Đường Dụ vẫn không khỏi một trận tâm động. Mặc dù hắn cũng không cho là mình thật vĩ đại, nhưng là ở đây hẳn phải chết trước mắt. Nếu như có thể đổi một vài thứ cũng rất tốt. Tính toán của các ngươi ta minh bạch, nhưng là các ngươi nghĩ muốn giết ta cũng muốn trả giá đắt. Đường Dụ lạnh lùng nói, ta có nắm chắc để trong các ngươi ít nhất có hai cái cùng ta cùng rời đi trên đời này. Các ngươi ngủ say nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới thức tỉnh, sẽ không chỉ muốn cùng ta cùng chết đi. Đường Dụ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là ở đây trong bình tĩnh lại có một loại không thể nghi ngờ kiên định. Kim La mấy người rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn tại đến thời điểm đã thôi diễn đến loại khả năng này, mà lại cũng hạ quyết tâm, nhưng là khi Đường Dụ đem những này nói lúc đi ra, bọn hắn vẫn là rất khó chịu. Dù sao bọn hắn nhiều năm trước đem chính mình phong cấm đứng lên, vì chính là chờ đợi lớn cơ duyên. Hiện tại cơ duyên đã bắt đầu. Nếu quả như thật cùng Đường Dụ giống nhau chết đi, bọn hắn đương nhiên không cam tâm. Thế nhưng là nếu như mặc cho Đường Dụ trưởng thành, dựa theo Đường Dụ hiện tại biểu hiện ra thiên phú, như vậy bọn hắn hậu quả đồng dạng là vô cùng khó chịu. Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, liền nghe hư không bên trong có người trầm giọng nói, bọn hắn sáu cái đại phá diệt trận pháp xác thực uy lực nhỏ một chút, nhưng là tăng thêm ta đây nương theo lấy lời nói này, liền gặp một con đen kịt cử quy đã chậm rãi từ bên trong lòng đất hiện lên ra. Mặc dù cái này cử quy thân thể nhìn qua có không ít vết sạn, nhưng là Đường Dụ còn có thể cảm giác được hắn lực lượng, lại là một cách lực lượng của thần. Nếu như nói sáu người thời điểm hắn còn có thể liều chết hai cái, như vậy hiện tại hắn cảm thấy mình coi như liều mạng, tối đa cũng chỉ là liều chết một cái, thậm chí có rất lớn khả năng là một cách đều liều không chết được. Người trẻ tuổi thật rất lợi hại, dưới loại tình huống này lại còn có thể liều mạng. Nhưng là ngươi cảm giác đến bọn hắn bảy cái, lại thêm ta đây bén nhọn giống như sắt thép thanh âm bên trong, lại là một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Từng cái xuất hiện trong hư không thân ảnh để người từ trong lòng bắt đầu phát lạnh. Đường Dụ thần sắc, mặc dù mặt ngoài nhìn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm cũng đã sóng cả mãnh liệt. Tám cái thần linh liên thủ cơ hồ diệt tuyệt tất cả hy vọng của hắn. Kim La thanh âm bên trong mang theo một tia mừng rỡ nói, còn nghĩ đến đám các ngươi tới không được đâu, các ngươi tới đúng lúc, bằng không chúng ta vị này tiểu bằng hữu chỉ sợ cũng muốn liều mạng. Cử quy trầm lặng nói, ta vốn là cho là mình không phải động thủ, lại không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên xuất hiện một cách như thế buồn cười tiểu bằng hữu, hắn lại có thể uy hiếp được chúng ta, thật là rất để người ngạc nhiên. Kim La lạnh lùng nói, ngạc nhiên thì sao, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn dặm bên trong hư không lúc này đều bày biện ra một loại cảm giác bị đè nén. Từ kim chi thành võ giả, rất nhiều tại thời khắc này cũng cảm giác mình như có chút khó mà hô hấp. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù khó chịu, vẫn như cũ đang cố gắng chống đỡ lấy. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện ngay tại lúc này, đối với tại cả cái nhân tộc đến nói, thật rất trọng yếu. Đường Dụ lúc này trong lòng vô số ý niệm đang cuộn trào. Hắn mặc dù có thể dính dán cũng không ít năng lượng, nhưng là ở đây loại lực lượng tuyệt đối chém giết dưới, hắn lại cảm thấy mình có chút bất lực. Chẳng lẽ mình thật muốn táng thân ở đây là liều một phen, vẫn là đáp ứng điều kiện của bọn hắn? Mặc dù đáp ứng điều kiện của bọn hắn thật không tốt, nhưng là cái này tựa như cũng là toàn bộ Tử Kim Chi Thành duy nhất sinh lộ. Đường Dụ rất không nguyện ý lựa chọn, nhưng là lúc này hắn giống như nhất định phải làm ra lựa chọn. Giữa lúc hắn xoắn xuýt thời điểm, một cỗ hảo đáng lực lượng Đột nhiên vượt không mà đến ta có một tấm thẻ xính xính 42 chương 400 nhanh để ta cái kia trảm thiên hải nhi ra kim la mấy cái thần linh với tư cách lúc này địa nguyên tinh bên trên cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn đối với cái này đột nhiên tới khí tức cảm giác càng thêm khắc sâu. Đối với tại bọn hắn mà nói, khí tức bây giờ kiêm chức để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Cái này địa nguyên tinh mặc dù có biến hóa không nhỏ, nhưng là hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng là bây giờ, cỗ này đột nhiên tới khí tức, thực sự là quá cường đại. Cường đại đến trong lòng của bọn hắn tràn đầy e ngại. Đây là cái gì? Lại có như thế uy thế cơ hồ thứ nhất thời gian. Những này không trọn vẹn thần linh đều dùng một loại vẻ cực kỳ sợ hãi hướng phía lực lượng kia đến phương hướng nhìn lại. Bất quá còn không có đám người cảm ứng được lực lượng kia nơi phát ra. Một cỗ vô cùng bàng bạc thần niệm liền đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Hoặc là nói toàn bộ địa nguyên tinh đều đã ở vào cỗ lực lượng này bao phủ xuống. Ha ha ha. Phía trước thế nhưng là Kim La Hải Nhi sao cười dài một tiếng. Trong hư không quanh quẩn. Ở đây quanh quẩn bên trong. Một cái tử kim sắc cử đại nhân thân cá ảnh. Liền đã xuất hiện ở hư không bên trong. Thân ảnh này từ xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa hết thảy đều đã bao phủ tại trên người của người này. Hắn tại thời khắc này chính là thiên địa, chính là hết thảy cảm thụ được cái này vô cùng cường đại thân ảnh. Không ít người trong lòng cũng bắt đầu phát run. Kim La đối với cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh có thể nói là rất quen thuộc. Dù là nhiều năm ngủ say, cũng khó có thể ma diệt đối phương tại trong lòng hắn ký ức. Bởi vì cái này tồn tại thực sự là quá mức cường đại, chính là hắn quanh năm cố gắng, muốn đạt tới mục tiêu. Cái này địa nguyên tinh có cái gì để vị lão tổ này đồ vật địa phương? Mặc dù địa nguyên tinh chính là một vị cao cấp cường giả vẫn lạc chi địa, nhưng là hắn vẫn như cũ khó mà để lão tổ đến. Cuối cùng là một cái tình huống như thế nào bất quá từ lão tổ cái kia vui sướng trong tươi cười. Kim La liền cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Hắn nhanh chóng hành lý nói. Kim La bái kiến lão tổ. Ha ha ha. Ngươi rất tốt. Không. Phải nói các ngươi một mạch. Thật là rất tốt. Không có cho chúng ta mất mặt nguyên thủy thần tộc bộ tộc lão tổ. Thanh âm quanh quẩn tứ phương. Tốt không đắc ý. Cũng liền ở đây lão tổ cười to thời điểm. Lần lượt từng thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Những này thân ảnh đến, để vốn là có chút được vòng không trọn vẹn thần linh, cảm thấy gấp hơn khủng bố. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những này trong truyền thuyết tồn tại, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đang kinh ngạc sau khi bọn hắn càng là nhanh chóng hành lễ. Mặc dù các đại năng chưa chắc biết bọn hắn, nhưng là cách này đều không có quan hệ. Tôn trọng của bọn hắn nhất định phải những này để bọn hắn sợ hãi tồn tại cảm đáp lời. Tốt. Ngươi đừng ở chỗ này đắc ý. Chúng ta nhiệm vụ bảo trụ vạn linh bảng bên trên xếp hạng một cách đầu mang vương miện trung niên thân ảnh trầm giọng nói. Trung niên nam tử này, để cái kia nguyên thủy thần tộc lão tổ ha ha cười nói. Người đều tìm được. Lấy gấp cái gì bất quá mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là trầm giọng nói. Tiểu tử, ta cảm thấy các ngươi ở đây chờ đợi cơ duyên, lại không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên làm ra đại sự như vậy. Chập chập. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh để ta cái kia trảm thiên hải nhi ra. Ha ha ha ha. Để trảm thiên ra. Trảm thiên làm cái gì? Dĩ nhiên kinh động đến nhiều đại nhân vật như vậy. Kim La có một loại run lẩy bẩy cảm giác, bởi vì hắn thật tìm không thấy Trảm Thiên. Trảm Thiên đã bị giết. Hai cốt không còn. Thần hồn câu diệt. Liền xem như có đỉnh cấp cường giả giúp hắn, cũng khó khôi phục tới. Trong lòng mặc dù cảm thấy rất sợ hãi, nhưng là loại thời điểm này, hắn còn không làm không nói. Lão tổ Trảm Thiên hắn. Trảm Thiên hắn. Trảm Thiên thế nào? Nguyên thủy thần tộc lão tổ trầm giọng nói. Có phải hay không tinh thần bị hao tổn? Không có quan hệ. Ta có thể để hắn nhanh lên một chút khôi phục. Ha ha, liền xem. Như ta không được, cùng ta cùng đi chư vị, cũng sẽ không nhìn xem Trảm Thiên chịu tội. Các vị nói có đúng hay không? Nhìn xem Nguyên Thủy thần tộc lão tổ đắc ý bộ dáng, những cái kia huyền hợp tinh vực đại nhân vật, từng cái trong lòng đều khó chịu. Nhưng là khó chịu thuộc về khó chịu, bọn hắn cần phải tỏ thái độ, vẫn là muốn tỏ thái độ. Dù sao cái này đường dù quan hệ là tại là quá lớn, chẳng những liên quan đến lấy bọn hắn mặt mũi, càng liên quan đến lấy toàn bộ huyền hợp tinh vực mặt mũi. Toàn bộ huyền hợp tinh vực bao nhiêu năm không có từng tiến vào huyền thiên vạn linh bảng anh tài, cái này để bọn hắn đều cảm thấy thấp người một đầu. Hiện tại khó khăn xuất một cái sán tại chót bảng người, bọn hắn tuyệt đối không thể để nhân vật như vậy cho vẫn lạc. Huống chi có thể tiến vào huyền thiên vạn linh bảng, đều sẽ có được các lớn đỉnh cấp thực lực bồi dưỡng. Nói không chừng lúc nào, vị này Trảm Thiên liền sẽ trở thành đại nhân vật. Cùng dạng này tiềm lực vô hạn người kết xuống một chút thiện duyên, là mọi người tại đây đều nguyện ý làm. Trảm Thiên hắn chết Kim La trong lòng giống như rời sông lấp biển khó chịu. Nếu là biết Trảm Thiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nói cái gì cũng không thể để Trảm Thiên thần tử chết đi. Nhưng là bây giờ hết thảy đều muộn. Lại nói ra Trảm Thiên thần tử tử vong về sau, Kim La liền làm xong nghênh đón mưa to gió lớn chuẩn bị. Dù sao để cho mình tộc quần lão tổ thất vọng sự tình thật là quá kinh khủng. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy thần tộc lão tổ cơ hồ là dùng tiếng giống nói ra bốn chữ này. Hắn thần niệm càng là áp chế Kim La kém chút trực tiếp sụp đổ. Trên lực lượng chinh lịch thực sự là quá lớn quá lớn. Lớn hắn cũng không biết nên làm sao đáp lại. Những chính kia chờ đợi đường rồi hiện thân cường giả, lúc này từng cái cũng đều thần sắc trở nên khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên thành như thế một cách bộ dáng. Bọn hắn ký thác vô số hy vọng Trảm Thiên dĩ nhiên chết rồi. Nghĩ tới những thứ này ngày, đường dù không có tham kiến huyền thiên vạn linh chiến tình huống, bọn hắn càng thấy đáy lòng phát lạnh. Một cái phản năm khó gặp một lần anh tài, dĩ nhiên cứ thế mà chết đi. Cái này để bọn hắn về sau làm sao gặp người? Cái này để bọn hắn về sau. Lão tổ giết chết Trảm Thiên chính là cái này đường dụ. Chúng ta hiện tại đang liên thủ cho Trảm Thiên báo thù. Kim La cảm thấy lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, sở dĩ hắn nói lời càng thêm nhanh chóng. Hắn biết rõ lúc này nếu như không biểu hiện một chút mình, như vậy bệnh viện về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội biểu hiện. Thánh Huy mấy người mặc dù rất rõ ràng nhóm người mình tuyệt đối không phải đến giúp lấy báo thù, nhưng là đối mặt từng cái đại lão phẫn nộ thần sắc, bọn hắn cũng đi theo lớn tiếng nói: chư vị đại nhân, chúng ta lần này nhất định sẽ đem đường rồi tru sát, vì Trảm Thiên thần tử báo thù. Nguyên Thủy thần tộc lão tổ chấn kinh, đến từ huyền hợp tinh vực vị thân vương kia điện hạ chấn kinh. Cơ hồ sở hữu người tới lúc này đều dùng một loại mộng bức bộ dáng nhìn xem nói chuyện Thánh Huy mấy người. Bọn hắn có một loại không dám tin tưởng cảm giác, cho là mình trong lòng vị kia anh tài đã chết mất, có thể thực hiện tại lại nghe được tên của hắn. Cái này thật sự là ai là đường dụ? Nguyên Thủy thần tộc lão tổ dùng một loại khô khốc thanh âm hỏi. Chính là hắn. Hắn chính là đường dụ. Chúng ta lần này chẳng những muốn tiêu diệt hắn, còn muốn đem sở hữu nhân tộc hết thảy ma diệt. Kim La lớn tiếng gào thét. Hắn cảm thấy chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể đủ bảo trụ tính mạng của hắn. Thế nhưng là ngay tại hắn gào thét thời điểm, lại nghe được có người lạnh lùng nói: ngươi câm miệng cho ta, tại nói hưu nói vượn, ta giết ngươi. Thanh âm này để Kim La cả người đều có chút phát lạnh. Bất quá đối với cái này người nói chuyện, hắn xác thực không dám phản kháng chút nào. Bởi vì vì người nọ uy thế thực sự là quá mạnh quá mạnh. Cái kia Nguyên Thủy thần tộc lão tổ lúc này cũng trầm giọng hướng phía Kim La quát lớn: ngươi câm miệng cho ta, tại nói hưu nói vượn, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đường Dụ ở đây chút đỉnh cấp cường giả giáng lâm nháy mắt, liền cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Nếu như nói tại đối mặt Kim La mấy người, hắn còn có liều mạng ý tưởng, như vậy hiện tại, loại ý nghĩ này thật là một chút cũng không có. Không phải không muốn, mà là chênh lệch thực sự là quá lớn. Ngươi chính là Đường Dụ Nguyên Thủy Thần tộc lão tổ, dùng một loại vô cùng hòa ái thanh âm nói, ngươi chút thời gian trước có phải hay không tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến? Đường Dụ không biết vị này muốn làm gì, nhưng là hắn rõ ràng một chút, đó chính là lúc này hắn đối mặt vị này, thật không phải là hắn có thể phản kháng. Ta là tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến. Ý niệm trong lòng chớp động, Đường Dụ trầm giọng nói, vậy ngươi biết ngươi bây giờ tại Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trong xếp hạng sao? Nguyên Thủy Thần tộc lão tổ thanh âm nhu hòa nói, ta không biết. Đường Dụ tâm lúc này buông xuống không ít. Hắn cảm giác những này người tìm hắn phải cùng cái kia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến có quan hệ. Thế nhưng là Huyền Thiên Vạn Linh Chiến không phải liền là một cái võ đạo tu luyện công cụ sao? Đường Dụ không biết Huyền Thiên Vạn Linh Chiến đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, nhưng là từ những đại nhân vật này trong thần sắc, hắn cảm thấy mình muốn giữ được tính mạng, bảo trụ cả cái nhân tộc, chỉ sợ vẫn là muốn từ Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trên bỏ công sức. Vậy ngươi vì cái gì sau khi đánh những ngày này đều không có tham chiến đâu? Nguyên Thủy Thần tộc lão tổ hỏi tiếp. Những ngày này ta chỉ riêng đối phó Kim La bọn hắn khiêu khích, không có thời gian khiêu chiến cái kia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến. Đường Dụ rất là thành thật trả lời. Hắn mặc dù đối với Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trong tu luyện rất thích, nhưng là theo Kim La Thánh Huy đám người hành động, Đường Dụ liền đem tinh lực đặt ở ứng đối ra sao khiêu chiến của bọn hắn bên trên. Lại không nghĩ tới, hắn vô ý tiếp xúc kia cái gì Huyền Thiên lệnh, lại có như thế lớn tác dụng. Kim La tại Đường Dụ lúc nói chuyện, liền cảm thấy từng đạo tràn đầy áp lực ánh mắt hướng phía hắn xem ra. Tại những ánh mắt này dưới, hắn cảm thấy mình chính là một cái tội nhân, một cái tội ác tày trời tội nhân. Mà vừa mới đối thoại cũng làm cho hắn mơ mơ hồ hồ minh bạch không ít. Tựa như Đường Dụ tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến, mà lại tựa như xếp hạng lên Huyền Thiên Vạn Linh bảng. Cái này sao có thể? Kim La lúc còn trẻ cũng từng ước mơ qua chính mình tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến, trở thành Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trên nhân vật. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hắn những này chỉ là mộng tưởng, mà bây giờ cái này trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đường Dụ dĩ nhiên leo lên Huyền Thiên Vạn Linh bảng, mà lại dẫn động nhiều đại nhân vật như vậy đến. Cái này, đây không phải là thật. Ngay tại Kim La ý niệm trong lòng phun trào chớp loạn thời điểm, liền nghe vị kia một mực không thế nào mở miệng thân vương đột nhiên kinh thanh mà nói, thứ 100.001 tên đã đuổi theo tới. Hắn muốn tiến hành xuống một trận chiến, hạ một trận chiến lấy được thắng, hắn điểm tích lũy liền sẽ vượt qua Đường Dụ. Ta có một tấm thẻ xính xính. 42 chương 401. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. 100.001 tên tiến thêm một bước. Như vậy Đường Dụ xếp hạng chính là rơi xuống một tên. Mặc dù trước mắt Đường Dụ trên Huyền Thiên Vạn Linh bảng, nhưng là khi hắn rơi xuống thời điểm, giá trị của hắn liền sẽ biến yếu rất nhiều. Mà Huyền Thiên Vạn Linh bảng cuối cùng tạo tác dụng vẫn là giao đấu xong cuối cùng bảng danh sách. Đường Dụ tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng, đây đối với Huyền Hợp Tinh Vực là một cách to lớn kinh hỉ, là một số không đột phá. Nhưng là cuối cùng có thể hay không dài tồn tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trên, mới là Đường Dụ giá trị cuối cùng thể hiện. Đường Dụ đồng dạng cảm giác được bốn phía biến hóa, hắn biết đây là một lần cơ hội khó được. Nếu để cho những này cấu tinh rời khỏi, đừng nói là hắn, chỉ sợ cả tòa Tử Kim Chi Thành đều không có kết quả tốt. Nghĩ như vậy, lập tức lắc mình biến hóa thành hí tinh. Chư vị đại nhân, ta đã có đoạn thời gian không có giao đấu, nếu để cho ta hiện tại bắt đầu tham chiến, ta tin tưởng các vị cho ta cơ hội, ta nhất định máu chảy đầu rơi, quyết sẽ không để các vị đại nhân thất vọng. Đường Dụ lời thề son sắt bảo đảm một phen, nghĩ đến chính mình trên huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng, lại thừa cơ mà thượng đạo. Ta nhất định có thể xông vào huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu vì thể hiện giá trị của mình. Vì bảo trụ cả một tộc nhóm, Đường Dụ cũng là liều mạng. Không chút khách khí đem thứ tự của mình xác định là 100 người đứng đầu. Lần này tiến vào địa nguyên tinh, cũng không chỉ là nguyên thủy thần tộc lão tổ chờ đại lão, còn có một số diễn đàn hoặc là trực tiếp bình đài người. Bọn hắn đang nghe Đường Dụ không phải nguyên thủy thần tộc thời điểm, liền đã có chút điên cuồng, cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Nhưng là bây giờ nghe Đường Dụ khẩu khí, bọn hắn mới cảm thấy cái này phát ngôn bừa bãi người trẻ tuổi có thể là điên rồi. Hắn muốn đi vào 100 người đứng đầu, đây chính là huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu. Hắn cho là hắn là ai đâu? Hắn cho rằng cái này huyền thiên vạn linh bảng là đùa giỡn hay sao? Hắn nhất thời ở giữa, bọn hắn cũng không để ý, không được nhìn những đại nhân vật kia đối với việc này đến cùng là thái độ gì. Cả đám đều nhìn chằm chằm Đường Dụ. Đường Dụ, ngươi xác định ngươi có thể tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100 sao? Ngươi biết cái này huyền thiên vạn linh bảng đại biểu cho cái gì sao? Chư vị, ta tại địa nguyên tinh vì ngài hiện trường báo cáo, vừa mới chúng ta đã xác nhận Đường Dụ tên là một nhân tộc. Nhân tộc là địa nguyên tinh một cái thổ dân tộc quần. Ha ha, Đường Dụ sở dĩ dùng nguyên thủy thần tộc trảm thiên huyền thiên lệnh là bởi vì hắn chém giết huyền thiên, sau đó tham gia huyền thiên vạn linh chiến. Ta cho mọi người nói những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Đường Dụ nói hắn muốn đi vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Nghe được hắn nói lần này lời nói hùng hồn thời điểm, ta cảm thấy tinh không đều nhanh hỏng mất. Các loại bình luận tại trực tiếp bên trong ầm vang bắn ra, nhất thời ở giữa để người căn bản là thấy không rõ lắm trực tiếp màn hình. Đường Dụ đến từ thổ dân tin tức liền đã để bọn hắn điên cuồng, mà Đường Dụ hiện tại lời nói hùng hồn càng làm cho bọn hắn cảm thấy buồn cười. Không có sai, thật là buồn cười. Bất quá tại chẳng thèm ngó tới đồng thời, cũng có người nói mặc dù người không biết không sợ, nhưng là đối với Đường Dụ loại dũng khí này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cổ vũ. Ha ha ha, Đường Dụ, ngươi biết huyền thiên vạn linh bảng khó vào cỡ nào sao? Chúng ta cả tòa huyền hợp tinh vực nhiều năm như vậy, cũng không có một cách tiến vào huyền thiên vạn linh bảng. Kim La thanh âm bên trong tràn đầy trêu chọc nói, ngươi muốn đi vào huyền thiên vạn linh bảng trước 100, ngươi, ngươi thực sự là quá buồn cười. Đường Dụ nghe Kim La, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa rồi chỉ lo khoác lác, cái này ra châu thổi giống như có chút không hợp thói thường. Mặc dù không biết huyền hợp tinh vực đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là từ những này giáng lâm đại lão trên thân, Đường Dụ cảm giác được khí tức, cho hắn biết địa nguyên tinh đối với những này đại lão đến nói thực sự là quá nhỏ. Mà lấy những này đại lão thống soái khu vực, dĩ nhiên không có một người tiến vào huyền thiên vạn linh bảng. Có thể thấy được cái này huyền thiên vạn linh bảng cỡ nào khó tiến. Hơn 1.000 triệu người tham chiến. Nghĩ đến chính mình tiến vào huyền thiên vạn linh chiến thời truyền vào trong đầu của mình nội dung, Đường Dụ lập tức cảm thấy cái này trước 100 thật là khó. Nhưng là lại khó cũng không thể lùi bước. Đều loại thời điểm này, nếu như lùi bước, nói như vậy không chừng những này đại lão đều sẽ quay người rời đi. Như vậy Tử Kim Chi Thành làm sao bây giờ? Chính mình lại nên làm cái gì? Kim La, ta xem thường chính là như ngươi loại này không có xương cốt người. Lúc trước có người nói qua, nếu như ngươi đem mục tiêu định tại tinh thần đại hải, như vậy ngươi kém cỏi nhất cũng là bay lượn tại cửu thiên thần ưng. Một cái xem náo nhiệt cử ưng thánh giả đang nghe Đường Dụ thanh âm về sau, trong lòng trở nên kích động. Bất quá lập tức hắn loại này kích động liền biến thành sợ hãi. Bởi vì ngay tại hắn kích động thời điểm, hắn cảm giác được có người đang nhìn hắn, mà lại ánh mắt nhìn hắn để trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhất định là thánh giả phía trên nhân vật. Ô ô ô, ta đây là đắc tội người nào? Các ngươi đều là đại lão, các ngươi ví dụ sẽ không đổi một loại sinh vật sao, vì cái gì nhất định muốn khó xử ta cái này tiểu ưng đâu? Nếu như ngươi đem mục tiêu định tại vách núi đỉnh, như vậy ngươi kém nhất kết quả cũng có thể bay lên đầu cành, thành làm một con tự do chim tước. Nhưng là muốn là ngươi ngay từ đầu liền đem mục tiêu định ở trên nhánh cây, như vậy thành tựu của ngươi cũng chỉ có thể là trên mặt đất nhảy tưng yếu gà đường ruộng. Nói yếu gà hai chữ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kim La Thánh Giả nói, ngươi liền huyền thiên vạn linh bảng cũng không dám nghĩ. Ngươi nói cho ta, ngươi là một cái gì? Kim La có một loại muốn gào thét xung động. Người này thế mà cầm yếu gà để hình dung hắn, thực sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế nhưng là trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn nhất thời ở giữa lại tìm không ra phản bác lý do. Bởi vì đường dụ nói tựa như rất có đạo lý. Mà những xuyên thấu qua kia các loại thông tin bình đài quan sát trực tiếp huyền hợp tinh vực võ giả, cả đám đều kích động. Ha ha ha, nói thật tốt, câu nói này ta đồng ý. Lão tử mục tiêu chính là tinh thần đại hải, thiếu niên liền cần phải lập chí. Cái này đường dụ nói không có sai. Ngược lại cái kia Kim La, vẫn là từ chúng ta huyền hợp tinh vực đi ra đâu, thật là cho chúng ta huyền hợp tinh vực mất mặt. Cũng là hắn đem mục tiêu của mình định được thấp như vậy, cho nên mới sẽ khi một cái yếu gà. Chập chập, hơn nữa còn là một cái xui xẻo yếu gà. Kim La không có nhìn trực tiếp màn hình, nhưng là nguyên thủy thần tộc không ít người đều đang nhìn. Trong bọn họ phần lớn người đều là vì tộc nhân của mình biện hộ. Nhưng là loại này biện hộ kết quả chỉ là để mắng Kim La người càng nhiều hơn. Đường dụ nói những này không có dùng. Ngươi đã nói mục tiêu của mình là huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu khiêu chiến đi. Chúng ta cũng không hy vọng ngươi có thể tiến vào trước 100. Ngươi chỉ nếu là có thể bảo trụ hiện tại thứ 100.000 tên, chúng ta liền thỏa mãn. Nói chuyện chính là nguyên thủy thần tộc lão tổ. Hắn chú ý tới chính mình các đồng bạn thần sắc, biết lúc này ai cũng đánh không ép được đường dụ. Bởi vì chính mình những này đồng bạn đều là hy vọng đường dụ có thể tỉ thí một chút. Dù sao không thử một chút, làm sao biết đường dụ nhất định sẽ thất bại? Không thử một chút, làm sao biết đường dụ không thể bảo trụ trước 10 vạn tên? Đường dụ hướng phía bốn phía quét một cái nói, ta ngay ở chỗ này nếm thử sao? Ngươi có thể tìm một gian tĩnh thất, chúng ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Bất quá ngươi khi tiến vào giao đấu trận thời điểm, cần muốn mở ra công khai phát ra công năng, dạng này chúng ta cũng đẹp mắt một nhìn thực lực chân chính của ngươi. Nguyên thủy thần tộc lão tổ trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Đối với nguyên thủy thần tộc lão tổ yêu cầu này, đường dụ cũng không có phản đối. Mặc dù chiến đấu ảnh hưởng với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu đến không có thể để những người khác quan sát tình trạng. Vậy ta hiện tại liền tiến vào tính thất khiêu chiến. Đường dụ đang khi nói chuyện hướng phía Cửu Ca Thánh Giả nói, Cửu Ca Thánh Giả, chư vị tiền bối, liền từ ngươi tới tiếp đãi. Cửu Ca Thánh Giả lúc này còn ở vào một loại mơ hồ trạng thái, hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Huyền hợp tinh vực là cái gì? Nguyên thủy thần tộc là cái gì? Hắc mang thần tộc lại là cái gì? Hắn là thật bị cả mơ hồ. Về phần huyền thiên vạn linh bảng, hắn càng là không biết là làm cái gì. Nhưng là có một chút hắn lại có thể khẳng định. Đó chính là chỉ nếu là có thể khiến cái này đại lão hài lòng, như vậy nhân tộc nguy cơ tựa như liền có thể thuận lợi giải quyết. Chỉ cần là giải quyết nhân tộc nguy cơ, cái khác hết thảy đều không tính là cái gì. Ý niệm trong lòng chớp động, Cửu Ca Thánh Giả nhanh chóng đáp ứng một tiếng nói, đường dụ ngươi yên tâm, ta vậy thì đi an bài. Đường dụ không có hướng phía Cửu Ca Thánh Giả nói thêm cái gì. Hắn biết rõ lần này trọng điểm là chính mình có thể hay không thắng được khiêu chiến. Thắng được lần này khiêu chiến, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Mà không thắng được khiêu chiến, đem những này người phục vụ cho dù tốt cũng không hề có tác dụng. Tiến vào trong tính thất, Đường Dụ thật to hô thở ra một hơi. Hắn lúc này đã cảm thấy một cái cự đại thế giới đã triển hiện ở trước mặt hắn. Mà có thể đi hay không nhập thế giới này, mấu chốt đều lần này so tài. Thôi động huyền thiên lệnh, Đường Dụ lần nữa tiến vào cái kia thần bí không gian. Cũng ngay lúc này, Đường Dụ mới bắt đầu cẩn thận tìm tòi lên không gian nội dung. Mở ra công khai phát ra công năng, Đường Dụ khi tìm thấy công khai công năng về sau, liền trực tiếp mở ra. Hắn biết những đại lão kia đều đang chờ. Hết thầy tu vi đến cảnh giới nhất định người, trên cơ bản đều không phải như vậy có kiên nhẫn. Đường Dụ phải chăng tiếp tục khiêu chiến, một cái máy móc thanh âm tại Đường Dụ vang lên bên tai. Biết cái này huyền thiên vạn linh chiến không phải hư ảo giao đấu hệ thống về sau, Đường Dụ đối với cái này huyền thiên vạn linh chiến đêm dâng lên một chút cảm giác không giống nhau. Hắn tại sơ qua dừng lại nháy mắt, liền trầm giọng nói, khiêu chiến. Theo khiêu chiến xuất khẩu, Đường Dụ liền cảm giác được trước mắt của mình lóe lên. Sau đó hắn liền phát hiện mình đã xuất hiện tại đến trên một đài cao. Đây là giống như quá khứ đài cao. Tại đứng tại trên đài cao thì là một cái vóc người cao lớn, thân người đầu rồng, toàn thân đều là kim sắc vảy rồng đại hán. Đại hán thân cao tại một trượng tám thước tả hữu. Mặc dù tu vi của hắn khí tức là thánh giả, nhưng lại cho Đường Dụ một loại cảm giác bị đè nén. Đối với người này, Đường Dụ cũng không nhận ra. Ta là Đồ Lý Tư, có thể ở đây nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cái kia cao lớn long nhân trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Đường Dụ không biết Đồ Lý Tư là ai, sở dĩ chỉ là cười gật đầu. Thế nhưng là ở bên ngoài quan sát nguyên thủy thần tộc lão tổ mấy người, đang nghe cái này Đồ Lý Tư giới thiệu về sau, thần sắc từng cái biến đến vô cùng khó coi. Đồ Lý Tư cũng không phải là quá mạnh, tại huyền thiên vạn linh bảng bên trong cũng chính là xếp hạng tại 30.000 tên mà thôi. Thế nhưng là 30.000 tên cùng Đường Dụ thứ 100.000 tên, có không sai biệt lắm 70.000 tên chinh lịch. Cái chinh lịch này có thể nói là lạc trời không may hắc mang thần tộc thân vương. Mang theo tiếc nuối nói ra như thế hai chữ, ta có một tấm thẻ xính xính. 42 chương 402 băng hỏa hội tụ kinh thiên một thương. Các vị khán giả vừa mới nhận được tin tức, Đường Dụ trận này so tài đối thủ đã xác định là đến từ Long Nguyên tinh vực Đồ Lý Tư huyền hợp tinh vực nhất đường kính lớn truyền bá tiết mục bên trong tiên vân tộc nữ mơ cơ. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Đường Dụ kinh lịch tin tưởng mọi người đã biết, ta chỗ này trọng điểm giới thiệu một chút Đồ Lý Tư. Đồ Lý Tư huyết mạch đẳng cấp cũng không phải là quá cao, tại trở thành thánh giả trước đó, hắn tại Long nhân tộc bên trong cũng liền là người bình thường. Thế nhưng là tại trở thành thánh giả về sau, hắn nắm trong tay pháp tắc trừ dĩ vãng hỏa hệ pháp tắc bên ngoài, càng thức tỉnh hơn hoàn toàn tương khắc băng hệ pháp tắc. Hiện trên cơ bản có thể xác định, hắn đã đi ra chính mình đạo, cũng chính là một loại điệp ra băng hỏa con đường tu luyện. Dựa theo Long Nguyên tinh vực đỉnh cấp cường giả đối với hắn đánh giá, hắn băng hỏa phá thiên nói, hẳn là cao đẳng trích xuống dưới con đường tu luyện. Đồ Lý Tư chiến tích là 300 chiến 299 thắng. Hắn duy nhất thua trận là thua tại hiện tại xếp hạng thứ 90 Vân Chiến trong tay. Nói cách khác, Đồ Lý Tư thực lực chân chính so với hắn xếp hạng muốn càng cao. Dù sao tại trước mặt hắn rất nhiều người đều không có xui xẻo đụng phải những xếp hạng kia trước 1.000 quái vật tiên vân tộc nữ mơ cơ. Dùng quái vật hai chữ để hình dung những huyền thiên vạn linh bảng kia bên trong xếp hạng trước 1.000 tồn tại, đưa tới không ít người xem cộng minh. Đặc biệt là những đồng dạng là kia thánh giả tồn tại, bọn hắn thật rất muốn xưng hô những trước kia 1.000 tên ra hỏa vì quái vật. Mọi người đồng dạng đều là thánh giả, dựa vào cái gì nhìn thấy các ngươi mạnh như vậy? Theo tiên vân tộc dẫn chương trình giới thiệu, một chút Đồ Lý Tư hình ảnh chiến đấu hiện ra ra. Mặc dù đại đa số hình tượng đều có chút mơ hồ, nhưng là thánh giả cấp bậc võ giả lại có thể xuyên thấu qua hình tượng nhìn ra rất nhiều thứ. Tỉ như Đồ Lý Tư cái kia kinh thiên một thương băng hỏa chi lực hội tụ một thương, phá diệt vạn vật một thương. Tại một thương này oanh ra nháy mắt, xuất thủ Đồ Lý Tư lực lượng hiện ra điên cuồng tăng trưởng. Nhìn thấy Đồ Lý Tư chiến đấu, ta cảm thấy chúng ta Huyền Hợp Tinh vực vận khí tốt phải kết thúc. Đường dù cách này dựa vào vận khí đi đến Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trên thổ dân, lần này chỉ sợ là không thắng được. Đáng tiếc, ta còn cảm giác cho chúng ta Huyền Hợp Tinh vực cuối cùng muốn ra một nhân vật thiên tài đâu. Quỳ cầu Đường dù có thể trên Huyền Thiên Vạn Linh bảng dừng lại thêm một hồi suy nghĩ nhiều. Trừ phi cái kia xếp hạng 100.001 Ưng La thất thủ. Thế nhưng là ta vừa mới quan chiến Ưng La chiến đấu, hắn liền muốn thắng. Đủ loại bình luận tràn ngập trực tiếp bút cung bên trên. Cũng không ít người chuẩn bị trực tiếp cắt máy truyền tin. Mắt không thấy tâm không phiền. Huyền Hợp Tinh vực bên trong chỗ có quan hệ với một trận chiến này bình luận đều là đối với Đường Dụ không coi trọng. Dù sao, Đường Dụ muốn gặp được không phải kẻ yếu, mà là một cách đi ra tự mình tu luyện chi đạo đỉnh cấp tồn tại. Đối với những nghị luận này, Đường Dụ căn bản cũng không biết. Hắn chỉ biết lần này hắn nhất định phải không thèm đếm xỉa, đem vị này Đồ Lý Tư thắng. Đồ Lý Tư, ngươi tốt. Tại cùng Đồ Lý Tư chào hỏi nháy mắt, Đường Dụ đã yên lặng vãi ra mấy chương thẻ dính sán. Ta như thế một cách khiêm tốn cẩn thận người, sơ lần gặp gỡ có thể nào không hướng ngươi học tập từng cách. Mặc dù lúc này Đường Dụ không thể dung hợp Đồ Lý Tư kỹ năng, nhưng là có thể đem Đồ Lý Tư kỹ năng dính sát vào tay. Vậy liền mang ý nghĩa tại trận đại chiến này bên trong, Đường Dụ đã ở vào một cách phi thường có lợi địa vị. Long nhân Đồ Lý Tư đương nhiên không biết Đường Dụ muốn kéo dài thời gian. Hắn chủ động nói, Đường Dụ, ngươi xếp hạng trên thực tế đã đại biểu thực lực của ngươi. Ta cảm thấy lần này giao đấu đã không có tất yếu. Ngươi nhận thua đi. Dạng này có thể có thời gian chuẩn bị trận tiếp theo so tài. Đường Dụ nhìn xem kiêu ngạo Đồ Lý Tư, không chút khách khí nói, Đồ Lý Tư, nếu là cái bài danh kia quản dụng, ta cảm thấy mọi người hiện tại cũng không cần so, trực tiếp dựa theo xếp hạng đến xác thực phân thắng thua tốt. Ha ha ha, nói hay lắm, cũng không biết thân thủ của ngươi có phải hay không giống miệng của ngươi như vậy sắc bén. Đồ Lý Tư đang khi nói chuyện, trong tay đã thêm ra một thanh đỏ trường thương màu đỏ nói, thương tên Phá Quân, mời nhiều chỉ giáo. Lời vừa ra khỏi miệng, Đồ Lý Tư trường thương trong tay liền tựa như một đầu điên cuồng hỏa long, hướng phía Đường Dụ trực tiếp cuốn tới. Một kích này chẳng những nhanh mà lại khí thế ngàn vạn. Đường Dụ đối với Đồ Lý Tư thi triển thương pháp mặc dù đã dán tới tay, thậm chí biết thương pháp này tinh diệu ở nơi nào, nhưng là tại Đồ Tư bên trong xuất thủ nháy mắt, hắn vẫn như cũ có một loại bó tay bó chân cảm giác. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này Đồ Lý Tư xuất thủ thực sự là quá nhanh không nói, mà lại trong khi xuất thủ, hỏa hệ pháp tắc tán giật, đối với Đồ Lý Tư đối thủ có một loại áp chế cảm giác. Mặc dù trói buộc cảm giác mười phần, nhưng là Đường Dụ vẫn là nhanh chóng biến ảo chính mình thủ đoạn, đem Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp cùng Quân Lâm Tam Đao giao thế thi triển, ngăn cản cách này Đồ Lý Tư công kích. Đồ Lý Tư lúc bắt đầu cũng không có đem xếp hạng 100.000 Đường Dụ để vào mắt, sở dĩ hắn cũng không có thi triển tuyệt chiêu của mình. Thế nhưng là tại giao thủ mười mấy cái hiệp về sau, hắn phát hiện Đường Dụ tại công kích của mình dưới, mặc dù vẫn luôn là đang lùi lại phòng ngự, nhưng là mỗi lần xuất thủ lại luôn có thể bắt lấy chính mình sơ hở vị trí, để cho mình vô cùng khó chịu. Cứ tiếp như thế, muốn tốc chiến tốc thắng liền trở nên rất khó khăn. Không nguyện ý lại như thế dây dưa tiếp, Đồ Lý Tư đột nhiên chìm quát một tiếng, phía sau hắn nháy mắt hội tụ xuất một cái khoảng chừng vạn trượng rất cao to lớn Long Nhân Thánh Tượng. Cái này Long Nhân coi như tại tiếp sóng trên màn hình, cũng làm cho không ít thánh giả tâm thần vì đó run rẩy. Tại Huyền Hợp Tinh vực bên trong, mặc dù đại bộ phận thánh giả đều đã ngưng kết thánh tượng, nhưng là Đồ Lý Tư thánh tượng vẫn như cũ để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đây là một loại uy hiếp, một loại cường giả đối với kẻ yếu uy hiếp. Mà ở đằng kia to lớn thánh tượng ngưng ghét nháy mắt, một thanh ẩn hàm băng hỏa chi lực trường thương liền đã hội tụ ở đằng kia long nhân thánh tượng hai tay ở giữa. Xích hồng cùng tuyết ánh sáng trắng mang trên trường thương hội tụ, sau đó tựa như chớp giật hướng phía đường rùa trùng điệp oanh kích đi qua. Một thương này ẩn hàm chính là đồ lý tư băng hỏa phá thiên đạo lực lượng. Theo một thương này oanh ra, đồ lý tư công kích lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10. Nguyên thủy thần tộc lão tổ từ máy truyền tin của mình bên trong thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù đối với hắn loại này tồn tại đến nói, đồ lý tư công kích vẫn như cũ rất là đơn sơ. Nhưng là đối với thánh giả cấp bậc tồn tại đến nói, cái này đã phi thường không dễ dàng. Tối thiểu nhất, tại tộc nhân của hắn bên trong, có thể đi đến loại trình độ này thần cũng không có mấy cái, chứ đừng nói chi là thánh giả. Một kích này đem lực lượng tối thiểu nhất tăng lên gấp 10 không nói, mà lại băng hỏa chi lực không ngừng thay đổi xoay tròn, càng là tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy trói buộc tứ phương lạc thân vương. Ta xem chuyện này như vậy kết thúc đi, nguyên thủy thần tộc lão tổ thản nhiên nói. Sự tình kết cục cơ bản chú định. Hắn để cái kia đang quan chiến thân vương cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Mặc dù thân vương rất rõ ràng kết quả này nhất định sẽ làm cho chính mình vị huyên trưởng kia rất không hài lòng, nhưng lại cũng không có thể làm sao. Dù sao trên lực lượng chinh lịch cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Thôi được, chúng ta trở về đi, vị kia lạc thân vương lắc đầu. Hắn mặc dù tự thân vì đường rùa mà đến, thế nhưng là một khi đường rùa ngã xuống cái kia huyền thiên vạn linh bảng, một cách bình thường thánh giả, hắn là không sẽ để ở trong mắt. Huống chi từ nguyên thủy thần tộc lão tổ trong thần sắc, hắn có thể cảm thấy vị này nguyên thủy thần tộc lão tổ đối với đường rùa có một loại oán niệm. Mặc dù hắn cảm thấy loại này oán niệm nguyên nhân không phải là đường rùa, nhưng là cách này cũng không trọng yếu. Hắn không lại bởi vì một cách không có giá trị người, từ đó đắc tội một cách đỉnh phong thiên thần cường giả. Cửu ca thánh giả không có lên tiếng. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết tiến thối. Lúc này hắn nói cái gì đều là phí công vô ích, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Về phần nhân tộc tương lai, hắn biết còn muốn dựa vào nhóm người mình tranh thủ. Ngay tại cửu ca thánh giả ý niệm trong lòng phun trào, nghĩ đến tự mình có phải hay không dựa theo cử linh thánh giả sau cùng nhắc nhở làm việc thời điểm, lại nghe có người nói: thân vương điện hạ, đường rùa dĩ nhiên vọt tới. Hắn dĩ nhiên không có vận dụng thánh tượng lực lượng. Cái này nói chuyện là một cái cùng nguyên thủy thần tộc lão tổ ngang cấp tồn tại. Hắn tại lạc thân vương thu hồi ánh mắt thời điểm, cũng không có đình chỉ chính mình trên máy truyền tin phát ra, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát. Hắn nháy mắt dẫn động lạc thân vương. Mặc dù từ trong lòng, lạc thân vương đã cho đường rồi lần tỷ đấu này có phán đoán, nhưng là dù sao vượt qua tinh không mà đến, hắn một trận chiến này cuối cùng một màn, hắn vẫn là có thời gian nhìn. Nguyên thủy thần tộc lão tổ nhìn trên màn ảnh, đã hướng phía cái kia băng hỏa chi lực hình thành vòng xoáy lực lượng phóng đi đường rồi. Cười nói, cái này còn có gì đáng xem. Tiểu tử này hắn hẳn là thật cho là mình có thể bắt lấy cái này băng hỏa phá thiên kích sơ hở. À, trong này hết thảy có 13 nơi sơ hở. Mỗi một chỗ sơ hở đều đang biến ảo. Đừng nói là hắn, liền xem như chúng ta, muốn dựa vào sơ hở phá cái này băng hỏa phá thiên kích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái kia cùng nguyên thủy thần tộc lão tổ cùng cấp bậc tồn tại, cũng minh bạch vị lão tổ này nói có đạo lý. Nhưng là hắn đã vừa mới mời lạc thân vương quan sát, hiện tại lạc thân vương cũng đang nhìn đường rồi xuất thủ, hắn cũng không thể không nhìn. Còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua có lẽ còn là một cái biến số. Ngay tại người kia lúc nói chuyện, có thuộc hạ bẩm báo nói: chư vị đại nhân, huyền thiên vạn linh bảng thứ 100.001 tên đã chiến thắng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền muốn tấn cấp. Cách này hồi bẩm để mọi người tại đây hảo tâm tình lần nữa biến mất không ít. Dù sao đây là bọn hắn huyền hợp tinh vực lần thứ nhất tiến vào huyền thiên vạn linh bảng, lại không nghĩ tới cứ như vậy ném đi cái này khó được xếp hạng. Cái này để bọn hắn rất là không cam tâm. Tiểu tử này tốt nhất tranh chút khí. Một cái vóc người cao lớn thiên thần, ngữ khí rõ ràng có chút khó chịu. Cũng liền tại hắn lúc nói chuyện, đường ruộng đã càng phát ra tiếp cận cái kia băng hỏa phá. Thiên kích hình thành bàng bạc lực lượng vòng xoáy. Giờ khắc này, đường ruộng nếu có một cách không chú ý, bị cái kia cố bàng bạc lực lượng oanh trúng, cái kia hắn đó là một con đường chết, một chỗ sơ hở, hai nơi sơ hở, ba khu sơ hở. Đường ruộng thân thể liền tựa như một đầu cá bơi, tại sơ hở vị trí không ngừng du tẩu. Mỗi du tẩu một lần đều để hắn cùng cái kia băng hỏa pháp tắc hình thành trường thương càng tiếp cận một điểm. Ta có một tấm thẻ xính xính 42 chương 403 nhất thời tam biến chủ động xuất kích túc lão. Hiện tại ngài cảm thấy đường ruột làm như vậy là muốn làm gì? Trực tiếp trong bình đài, tiên phân tộc nữ mơ cơ dùng một loại hiếu kỳ giọng nói: người trẻ tuổi này dũng khí, ta cảm thấy coi như ta lão gia hỏa này cũng là từ đáy lòng kính nể. Hắn hiện tại là đang liều mạng được xưng là túc lão. Có người nói, chúng ta muốn thừa nhận, đồ lý tư một kích này tồn tại băng hỏa năng lượng chuyển đổi bên trong sơ hở. Thế nhưng là loại sơ hở này cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được. Đường rồi hắn xông vào cố năng lượng này bên trong, như vậy hắn có thể bắt lấy một chỗ sơ hở, ở đây băng hỏa phá thiên kích sơ hở bên trong tiến lên. Nhưng là ta cảm thấy, hắn tối đa cũng chính là bắt lấy 2-3 chỗ sơ hở mà thôi. Hắn kết quả cuối cùng nhất định là túc lão phê bình rất nhanh. Dù sao đường rồi động tác càng nhanh, nếu như nhân ra đều muốn phân ra thắng bại, ngươi cái này tiên đoán còn chưa nói xong, tránh không được lời nói vô căn cứ, kia là phải gặp người chế nhạo. Túc lão ba khu sơ hở mới vừa nói xong, hắn liền phát hiện đường rồi đã vượt qua 4 phía sơ hở. Đã thứ 5 chỗ sơ hở có búp cũng trực tiếp phát ra một hàng chữ. Hàng chữ này để túc lão rất khó chịu. Không làm sao lời đáp ra miệng. Nước đổ khó hốt. Chỉ có thể lúc túng cười nói. Mặc dù ta đánh giá thấp đường rồi lực phản ứng, nhưng là lần này ta đoán chừng hắn vẫn là tai kiếp khó thoát. Bởi vì tại băng hỏa năng lượng bên trong ré qua, càng là đến cuối cùng, liền càng khó khăn. Túc lão nói đúng, vé qua năng lượng vốn chính là hiểm chiêu. Đường dù không đi hiểm chiêu không được. Hắn cùng vị này có khoảng cách. Các loại thuyết pháp đang nhấp nháy thời điểm, một cái búp cung bên trên số lượng cũng đang không ngừng biến đổi. 11, 12, 17. Ngay tại cái này 17 xuất hiện thời điểm, đám người lập tức cũng sẽ không tiếp tục phát búp cung. Bởi vì lúc này đường dù dĩ nhiên đã vọt tới cái kia thôi động băng hỏa phá thiên kích đồ lý tư trước người. Nếu như lại để cho hắn tiếp tục đi tới, như vậy đồ lý tư liền nguy hiểm. Đồ lý tư lúc này đã biến không được chiêu thức, hắn chỉ có thể đem chính mình băng hỏa phá thiên kích thúc sụp càng nhanh. Đồ lý tư băng hỏa phá đạo tại sáng lập về sau cũng không phải là không có bị người phá giải qua, thậm chí bị người phá giải qua hơn 100 lần. Nhưng là những phá giải kia không phải lực lượng đối oanh, chính là càng cường đại hơn con đường tu luyện. Giống bây giờ như vậy, còn là lần đầu tiên hắn biết mình băng hỏa phá thiên đạo hữu sơ hở. Thế nhưng là loại này lực lượng này phong bảo bên trong xuyên qua tình hình, vẫn như cũ để hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, đường rồi đã vọt tới hắn phủ cận. Không đợi hắn kịp phản ứng, trực tiếp một quyền đánh vào mi tâm của hắn. Một quyền này công kích rất phổ thông. Nếu như không phải thôi động băng hỏa phá thiên nói, đồ lý tư hẳn là rất dễ dàng ngăn cản. Nhưng là giờ khắc này, hắn muốn ngăn cản khó hơn lên trời. Bởi vì hắn phân không ra lực lượng huyền hợp tinh vực một tòa vàng son lộng lẫy võ đạo trường bên trong, trên trăm tên võ giả đang nghiêm túc tu luyện. Cũng đúng lúc này, có tiếng người bên trong mang theo kích động nói. Thứ 100.001 tên đã vọt lên. Hắn điểm tích lũy vượt qua đường rồi. Chờ bảng danh sách đổi mới thời điểm, đường rồi liền muốn từ huyền thiên vạn linh bảng bên trên bị đá đi xuống. Nhanh lên một chút kết nối thông tin khí. Nhìn thấy kết quả, cái này xui xẻo đường rồi. Ta liền biết hắn không đáng tin cậy, có thánh giả oán giận nói. Bất quá lúc này đại đa số võ giả đều không có thời gian oán trách đường rồi. Bọn hắn đang nhìn vị kia thứ 100.001 vị điểm tích lũy. Chẳng những vượt qua, mà lại vượt qua hơn ngàn phân. Xem ra chúng ta huyền hợp tinh vực vẫn là cùng huyền thiên vạn linh bảng không có có duyên phận. A muốn không phải chúng ta đã nhiều năm không có người leo lên huyền thiên vạn linh bảng. Ngươi cảm thấy có một cái thứ 100.000 tên. Chúng ta cần phải điên cuồng như vậy sao? Các loại đàm luận bên trong, đột nhiên vang lên rít lên một tiếng. Thế nào xảy ra chuyện gì? 10 cái tuổi trẻ võ giả nhìn xem thét lên nữ tử. Một mặt ăn cần nói. Nữ tử dáng người cao gầy, xinh đẹp như hoa. Mặc dù một bộ kinh ngạc không thôi dáng vẻ, nhưng là tại cái này tuổi trẻ võ giả trong lòng lại là càng phát rung động lòng người. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền chạy gấp tới, hào hào trấn an một chút cái này bị hoảng sợ nữ tử. Ôn nhu quan tâm nói một tiếng, đừng sợ, hết thầy có ta. Đường rủi đánh bại đồ lý tư, đường rủi đánh bại đồ lý tư, nữ tử kinh thanh hô. Đường rủi cùng đồ lý tư chiến. Bởi vì võ đạo xã lão sư cảm thấy đường rủi thất bại, sở dĩ cũng không có để bọn hắn quan sát, để tránh chậm trễ thời gian. Nhưng là bây giờ, bọn hắn từ trên máy truyền tin đạt được tin tức, lại là đường rủi thắng. Cái tin tức này cho người cảm giác đầu tiên liền là không thể nào, nhưng là mỗi người nhanh chóng nhìn xem chính mình máy truyền tin đầu đề đẩy đưa nội dung. Đều là đường rủi cùng đồ lý tư chiến đấu chiến thắng. Các ngươi nói, đường rủi lần này chiến thắng, hắn trên huyền thiên vạn linh bảng xếp hạng, đến tột cùng là nhiều ít? Có võ giả kích động nói. Mặc dù đường rủi cái tên này, bọn hắn vẫn là nửa giờ trước đó mới nghe được, nhưng là cái này cũng không thể áp chế cái tên này cho bọn hắn mang tới cảm giác tự hào. Huyền hợp tinh vực cũng có huyền thiên vạn linh bảng bên trên nhân vật, cũng không phải kẻ yếu. Ta cảm thấy đường dụ cần phải có thể xếp hạng tại 95.000 tên tả hữu. Dù sao lần này hắn đánh bại chính là đồ lý tư, ta cảm thấy hẳn là 93.000 tên. Một cách đồ lý tư cần phải cho không ít điểm tích lũy. Ha ha ha, các ngươi nghĩ có chút đơn giản. Ta cảm thấy đi, đường dụ làm sao cũng muốn tại 90.000 tên tả hữu. Cái kia võ đạo xã lão sư nhìn xem nghị luận ầm ý học sinh cũng không khỏi được lắc đầu. Hắn mặc dù ngăn cản học sinh của mình quan sát lần này so tài, nhưng là nói tóm lại, cũng không phải là hắn đối với đường dụ có ý kiến, mà là hắn cảm thấy một trận hoàn toàn thất bại tranh tài có thể sẽ đối với đệ tử của mình tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mà bây giờ đường dụ dĩ nhiên thắng, hắn theo bản năng mở ra so tài phát lại, muốn xem một chút cuộc tỉ thí này tình hình. Mà khi hắn đem sở hữu nội dung quan sau khi xem xong, hắn đầy trong đầu đều là chấn kinh. Chư vị học viên, xin mọi người tạm thời yên tĩnh. Chúng ta hiện tại muốn phân tích đường dụ cùng đồ lý tư một trận chiến. Mọi người chú ý nhìn đường dụ động tác. Ngô, hắn đây là đỉnh cấp ý thức chiến đấu. Mặc dù không dễ dàng học, nhưng là chúng ta vẫn là muốn hảo hảo quan sát. Nói không chừng về sau lúc nào liền có thể dùng tới. Đỉnh cấp ý thức chiến đấu mấy chữ lập tức để bốn phía các học sinh yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng đều đang quan sát đường dụ một trận chiến, nhưng là nhưng không có đem vấn đề đặt ở đường dụ ý thức chiến đấu đi lên. Đại đa số người bọn hắn đều cảm thấy đường dụ tại sao cùng xuất kích thật là thần lai chi bút. Mà liền tại cả tòa huyền hợp tinh vực nhanh chóng báo cáo liên quan tới đường dụ hết thảy thời điểm, vị kia lạc thân vương đã đem ánh mắt nhìn về phía cửu ca thánh giả. Hắn lúc này ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Đường dụ trận này giao đấu đã kết thúc. Có phải hay không để hắn ra cùng chúng ta gặp mặt một lần. Chúng ta lần này đến. Trừ thăm hỏi đường dụ. Còn hy vọng có thể đối với hắn tu luyện. Tiến hành một chút chỉ đạo. Lạc thân vương lời nói rất là khách khí. Khách khí để người cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cửu ca thánh giả có thể cảm nhận được lúc này đám người khí tức trên thân. Biết những này người nếu như muốn đánh giết hắn. Trên cơ bản chính là trong nháy mắt sự tình. Lập tức chặn lại nói. Được rồi. Ta vậy thì liên hệ đường dụ thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị liên hệ đường dụ máy truyền tin lúc. Liền nghe được một cái thần hình cao lớn. Mọc ra ba con mắt nam tử lớn tiếng gầm thét lên. Hắn làm cái gì vậy bảng danh sách liền muốn biến hóa. Hắn làm sao còn chủ động khiêu chiến lời kia vừa thốt ra. Lập tức để bốn phía không khí lập tức đọng lại. Đường dụ đánh bại Đồ Lý Tư. Có thể nói đã vững vàng trên huyền thiên vạn linh bảng chiếm cứ một vị trí. Thế nhưng là hắn chủ động khiêu chiến. Vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể hay không trên huyền thiên vạn linh bảng chiếm cứ vị trí này. Còn khó nói. Dù sao. Một khi khiêu chiến thất bại. Cái kia nói không chừng liền sẽ bị từ huyền thiên vạn linh bảng bên trên cho dồn xuống đi. Phải biết huyền hợp tinh vực những này đại lão sở dĩ chú ý hắn. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn trên huyền thiên vạn linh bảng. Cho cả tòa huyền hợp tinh vực tranh giành mặt mũi. Đường dụ cũng không biết mình cách làm. Đã ở bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn. Hắn sở dĩ tiếp lấy khiêu chiến. Thực sự là bởi vì cảm giác nguy cơ. Mặc dù đánh bại Đồ Lý Tư. Nhưng là đường dụ cũng không biết mình có phải hay không có thể tiếp tục dừng lại trên huyền thiên vạn linh bảng. Đã trong lòng không có ngọn nguồn. Sở dĩ đường dụ có thể làm. Liền tiếp tục khiêu chiến. Tại huyền thiên vạn linh bảng biến hóa trước đó. Có thể thắng một cái tính một cái. Cũng chính là nháy mắt công phu. Đường dụ phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái màu đen trên đài cao. Lần này hắn đối mặt đối thủ. Dĩ nhiên là một cái thân cao bảy thước. Thân xuyên màu trắng y phục tác chiến nữ tử. Nữ tử khuôn mặt cùng nhân tộc cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là tại nữ tử mi tâm. Lại có một khối cỡ ngón tay hình thoi bảo thạch. Vốn là đường dụ cho rằng cái này bảo thạch là nữ tử vì đẹp mắt xính lên đi. Thế nhưng là cẩn thận quan sát hai mắt. Đường dụ mới phát hiện cái này bảo thạch dĩ nhiên cùng nữ tử liền thành một khối. Ta chính là thiên cơ tộc Bích Ngọc. Xin chỉ giáo nữ tử khi nhìn đến đường dụ về sau. Mỉm cười hướng phía đường dụ nói. Thiên cơ tộc là cái gì? Đường dụ cũng không biết. Vị này Bích Ngọc tình huống. Đường dụ cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng là nương tựa theo cảm giác. Đường dụ liền biết cái này Bích Ngọc cũng không đơn giản. Bất quá. Quản ngươi có đúng hay không đơn giản. Dù sao ta không thể trong tay ngươi xong đời đường dụ thứ nhất thời gian liền hướng phía Bích Ngọc ném ra một tấm thẻ dính dán. Theo cái này trương thẻ dính dán ném ra. Hơn 10 tuyển hạng. Đã xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Đối với Đồ Lý Tư cùng phía trước những chiến đấu kia đối thủ dán kinh nghiệm. Đường dụ biết ở đây mượn nhờ huyền thiên lệnh chiến đấu bên trong. Các người dự thi chỉ là đem tinh thần lực truyền vào huyền thiên lệnh bên trong. Sau đó từ huyền thiên lệnh mô phỏng riêng phần mình thực lực. Cho nên có thể đủ dán chỉ có võ ký loại hình đồ vật. Về phần cách khác thì là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lần thứ nhất đối với vị này gọi Bích Ngọc nữ tử sử dụng thẻ dính dán đường dụ liền thành công. Hắn nhìn xem 10 cái tuyển hạng, lập tức lựa chọn một hạng. Toán thiên đại pháp cũng liền tại đường dụ bắt đầu hắn dán thời điểm. Liên quan tới Bích Ngọc tư liệu. Đã bắt đầu tại toàn bộ huyền hợp tinh vực bảo phát ra. Huyền thiên vạn linh bảng thứ 49.000 tên cái này. Cái này đường dụ làm sao xui xẻo như vậy. Nhiều như vậy đối thủ. Hắn làm sao hết lần này tới lần khác gặp vị này giỏi về thiên cơ thôi diễn. Hậu phát chế nhân. Đối với đường dụ loại này ý thức chiến đấu siêu cường người. Loại kỹ năng này quả thực chính là trời sinh áp chế. Xem ra đường dụ lần này giữ nhiều lành ít. Gia hỏa này bành trướng. Nói không chừng rất nhanh liền sẽ bị huyền thiên vạn linh bảng đá ra ngoài. Ta có một tấm thẻ dính dính 42 chương 404 lấy đạo của người trả lại thân kia. Bích Ngọc rất bình tĩnh. Tại nàng phát hiện trước mắt tu vi của người đàn ông này còn không có chính mình mạnh thời điểm, nàng liền biết một trận chiến này trên cơ bản đã là thắng định. Bọn hắn thiên cơ bộ tộc từ trước đều là lấy yếu thắng mạnh, hiện tại gặp được tu vi so với mình còn muốn yếu người. Cái này còn có cái gì tựa như, nhưng là theo thói quen, Bích Ngọc vẫn là mời Đường Dụ xuất thủ trước. Theo đối với Bích Ngọc gián, Đường Dụ đã phát hiện vị này an hiểu tinh thần bí pháp, mà lại càng an hiểu phát hiện đối thủ sơ hở, hậu phát chế nhân. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ còn là một bộ thân sĩ tư thái. Nhìn xem Bích Ngọc cười nói, vẫn là ngài tới trước. Nữ sĩ ưu tiên, Bích Ngọc đã thành thói quen tính không động thủ trước, cho nên nàng vẫn như cũ cười híp mắt nói, Đường Dụ tiên sinh, vẫn là ngươi tới trước đi. Thực lực của ta cao hơn nhiều ngươi, nếu như ta trước xuất thủ, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Đường Dụ đương nhiên sẽ không mắc cái bẫy này. Hắn cười ha ha một tiếng nói, con người của ta đâu, có một cái thói quen, luôn luôn không thích cùng nữ tử giao thủ. Nếu như nhất định muốn giao thủ, cái kia tuyệt đối không thể xuất thủ trước. Đây là nguyên tắc của ta. Bích Ngọc nhìn xem một bộ thân sĩ bộ dáng Đường Dụ, cũng khơi dậy lòng háo thắng. Đường Dụ tiên sinh liền không thể lấy huyền thiên vạn linh chiến cải biến một chút nguyên tắc của mình sao? Ngươi hẳn phải biết, ta xuất thủ trước, ngươi chiến bại khả năng lớn hơn. Thật có lỗi. Mời ra tay, Đường Dụ thầm nghĩ. Nữ nhân chuyện ma dù ta tin ngươi mới là đầu ấp nước vào đâu. Hắn thái độ kiên định, một bộ nhanh xin động thủ bộ dáng. Bích Ngọc khuôn mặt không ngừng mà biến ảo, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, đã Đường Dụ tiên sinh ngươi nói như thế, cái kia ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, cái này Bích Ngọc bàn tay vung lên, một chưởng liền hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Tu vi đi đến thánh giả đỉnh phong, trong lúc phất tay liền có khai sơn liệt hải oai. Mà lúc này cái này Bích Ngọc mặc dù xuất thủ nhẹ nhàng, cho người ta một bộ cảm giác mềm nhũn. Đây là nàng đối với mình lực lượng khống chế đã đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thanh, lúc này mới không cảm giác được lực lượng. Nhưng là một khi bị một chưởng này chụp ở trên người, cái kia tuyệt đối là không chết cũng muốn trọng thương. Đường Dụ nhìn xem Bích Ngọc xuất thủ, cũng hướng phía hư không đánh ra một chưởng. Hắn nhận biết Bích Ngọc pháp môn, biết đây là thiên cơ bộ tộc thiên cơ thống tâm thủ. Để đối thủ tại trong lúc bất chi bất giác liền sẽ bị thiên cơ khống tâm thủ hình thành pháp tắc bao vây, sau đó bị tìm tới sơ hở, nhất cử đánh tan. Cái này đồng dạng là một loại lấy yếu thắng mạnh pháp môn. Nếu như không biết loại pháp môn này, Đường Dụ đương nhiên phải để ăn thiệt thòi. Nhưng là bây giờ, hắn không những đối với pháp môn này hiểu rõ tại tâm, càng nhiều vị này Bích Ngọc tu luyện tình huống rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ tại Bích Ngọc một trường vung tới nháy mắt, hắn chỉ là đơn giản ngăn cản một chút. Cả hai giao thủ, lúc này nhìn qua nhẹ nhàng, cùng vừa rồi Đường Dụ chiến đồ Lý Tư cái kia một trận so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Một chút tu vi khu vực thánh giả võ giả đang nhìn trận này lúc tỷ đấu, đều cảm thấy đây không phải một trận giao đấu, mà là một trận biểu diễn. Một trận từ Đường Dụ cùng Bích Ngọc phối hợp biểu diễn. Nhưng là những tu vi kia vượt qua phổ thông thánh giả tồn tại, lại đối với Bích Ngọc công kích nhìn say sưa ngon lành. Bọn hắn đều đã cảm giác được, ở đây nhẹ nhàng công kích đến, ẩn tàng chính là một loại sát chiêu. Một loại một khi lấy ra, liền sẽ để Đường Dụ trở tay không kịp, thậm chí là trực tiếp bại trận sát chiêu. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù đều đã có suy đoán, nhưng lại khó mà ở đây giao đấu bên trong đối với Đường Dụ tiến hành nhắc nhở. Bích Ngọc đang bố cục, có hình người xung thiên cơ bộ tộc thiên cơ khống tâm thủ liền tựa như một tấm mạng nhện, không biết lúc nào nó liền sẽ đưa ngươi bốn phía đường lui toàn bộ phong kín, thậm chí để ngươi giữa lúc bất chi bất giác liền đã thất bại. Đường ruộng bốn phía, bây giờ nhìn lại không có gì thay đổi. Nhưng là ta phát hiện cái kia bích ngọc bố cục đã hoàn thành. Tiếp xuống, liền nên nàng nhất cử kết thúc cái này trận thời điểm chiến đấu. Tại huyền hợp tinh vực nhất đường kính lớn truyền bá trên bình đài. Vị kia phê bình đường ruộng cùng đồ lý tư một trận chiến cường giả. Lần nữa tiến hành phê bình. Mà theo hắn phê bình, chỉ cần bích ngọc vừa mới xuất trưởng vị trí đều bị tiêu chú từng cái líp nha líp nhít tinh điểm. Mặc dù những này tinh điểm trong chiến đấu thật không tồn tại, nhưng là lúc này lại cho người ta một loại thiên la địa võng cảm giác. Cũng liền ở đằng kia phê bình giả thuyết xuất từ mình đối với trận chiến đấu này phán đoán lúc, liền gặp cái kia bích ngọc đôi mắt bên trong đột nhiên sinh ra mỉm cười nói: "Đường dụ các hạ, lần này giao đấu kết thúc, gặp lại." Ưu nhã thanh âm bên trong, bích ngọc lần nữa đánh ra một trường. Một trường này uy thế cũng không phải là quá mạnh, nhưng là tại một trường này oanh ra nháy mắt, bốn phía nháy mắt dâng lên từng cái trường ảnh. Những này trường ảnh líp nha líp nhíp, để người căn bản là không phân rõ đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Vô số trường ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía đường ruộng rơi xuống. Mà lại những này trường ảnh ở giữa tựa như còn có một loại vô cùng dịu dị liên hệ. Cũng chính là những này liên hệ để vậy cuối cùng một trường uy lực lập tức tăng lên mười mấy lần. Ở vào vô số trường ảnh bên trong đường ruộng, nhìn qua thật giống như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Muốn tránh né cũng không dễ dàng. Thế nhưng là ngay tại bích ngọc cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Loại cảm giác này để nàng rất không thoải mái. Thế nhưng là nàng thật không biết mình đến tột cùng tại xảy ra vấn đề ở đâu. Sở dĩ giờ khắc này nàng không nguyện ý lui lại. Bàn tay của nàng cùng đường ruộng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng là ngay tại bàn tay này phải rơi vào đường ruộng trên thân sát na, đường ruộng lại đột nhiên ở giữa động, đường ruộng hai tay ghét động. Thất sát thiên bia huyền đột nhiên oanh ra. Mà cái này thất sát thiên bia huyền oanh ra phương vị là đường ruộng bên trái. Cái này oanh một cái liền tựa như oanh kích trong hư không. Thế nhưng là theo một quyền này oanh ra, cái kia vô số trường ảnh chẳng những nhanh chóng tiêu tán, mà lại thất sát thiên bia huyền càng là trùng điệp đánh vào cái kia bích ngọc trên thân thể. Vô số trường ảnh nhanh chóng tiêu tán, bị thất sát thiên bia huyền oanh trúng bích ngọc, càng là nháy mắt bị tử lôi đài bên trên đánh bay ra ngoài. Ngã ra lôi đài bích ngọc có chút không dám tin tưởng nhìn xem đường ruộng. Nàng đến bây giờ cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng bại ở nơi nào. Cái kia vốn là vô cùng chặt chẽ bố cục, làm sao đến cuối cùng dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Kết quả để cho mình ngày đó cơ phóng tâm quyền bố cục, nhìn qua càng giống là một chuyện cười. Ngươi đến tột cùng là? Bích Ngọc muốn hỏi, nhưng là vấn đề này còn cũng không nói ra miệng. Nàng cả người liền đã biến mất tại lôi đài bên trên. Đường dụ chiến thắng một trận chiến này, đường dụ cảm thấy mình thắng thật sự là có chút may mắn. Nếu không phải thẻ dính rán bích ngọc thủ đoạn, chính mình ở trong tỷ đấu căn bản là nghĩ không ra có người có thể một bên giao đấu, một bên trong hư không khắc lục thần văn. Những này thần văn không có vết tích, mà lại trong hư không dừng lại thời gian cũng rất ngắn. Thế nhưng là tại bọn chúng bộc phát thời điểm, cái kia đột nhiên lực lượng lại đủ để cho người tuyệt vọng. May mắn chính mình trước thời hạn phá hủy bích ngọc một chút thần văn, cái này mới có vừa ra tay liền đánh tan bích ngọc chiến tích. Đường dụ dĩ nhiên lại thắng. Cái kia bích ngọc sau cùng công kích là lôi đình phản quân, căn bản cũng không cho đường dụ bất luận cái gì cơ hội phản bác. Thế nhưng là cuối cùng lại bị đường dụ dùng đơn giản một kích đánh tan. Đây là tình huống như thế nào? Tiên phân tộc nữ mơ cơ lúc này cũng không lo được vị kia phê bình khách quý hoang mang, gọn gàng khi mà hỏi. Với tư cách giảng giải khách quý, bình thường đều có phi thường cao tu vi võ đạo. Mặc dù không thể đem giao đấu người hết thảy đều giảng minh bạch, Nhưng là thế nào cũng muốn đem một chút thứ then chốt nói rõ mới được. Nhưng là bây giờ, tình huống này cũng làm người ta có chút lo lắng. Đường dù hai lần giao đấu, hai lần dự phán đều là sai lầm. Loại tình huống này tiến hành tiếp, làm sao còn có mặt mũi cho người ta giảng giải? Trong lòng mặc dù phát khổ, nhưng là vị kia giảng giải người vẫn là trầm giọng nói. Vừa mới ta cẩn thận nhìn một chút đường dù chiến đấu. Nói thật, chờ ta đem đường dù xuất thủ xem hết thời điểm, ta rất là chấn kinh. Cái kia khách quý tiếp tục nói, mọi người đều biết, thiên cơ bộ tộc võ giả đều am hiểu bố cục, am hiểu hậu phát chế nhân. Sở dĩ cùng bọn hắn chiến đấu tuyệt đối không nên kéo dài thời gian. Nhưng là đường dù khác biệt, hắn tại trong lúc giao thủ, tựa như càng thêm am hiểu bố cục. Mọi người mời xem hắn mấy cái này xuất thủ, nhìn qua không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là trên thực tế, hắn đã bố trí xong cảm bẫy. Theo cái kia khách quý giảng giải, trên màn hình xuất hiện đường dụ cùng Bích Ngọc chiến đấu tình hình. Tại tình hình này bên trong, đường dụ xuất thủ rất bình thường, nhưng lại bị trọng điểm tiêu xuất từng cái điểm sáng nói. Đường dụ cũng trong hư không lưu lại thần văn, hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế Bích Ngọc vậy cuối cùng một kích thần văn. Những này thần văn mặc dù đơn giản, nhưng lại để Bích Ngọc thần văn xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Sở dĩ Bích Ngọc mới có thể thất bại. Khách quý giảng giải phối hợp bức họa, để đại đa số võ giả tại hiểu rõ đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một loại khâm phục. Cùng thiên cơ tộc người giao đấu, lại còn đem thiên cơ tộc tộc nhân cho tính bại, cái này thật sự là châu A thất bại Bích Ngọc. Đồng giảng đang nghe vị này khách quý giảng giải. Sở dĩ như vậy, là bởi vì tại nàng chỗ tinh vực, bởi vì nàng xếp hạng cũng không phải là quá cao, sở dĩ chú ý nàng người cũng không nhiều. Không giống huyền hợp tinh vực, chỉ có đường dụ một cách tiến vào huyền thiên vạn linh bảng, cơ hồ mọi ánh mắt đều tụ tập tại đường dụ trên thân. Chính mình vậy mà tại sao cùng trong bố cuộc bị người cho hố, loại kết quả này để Bích Ngọc nổi trận lôi đình. Nếu như là bị người lấy lực phá pháp cho đánh bại, trong lòng nàng còn không có khó thụ như vậy. Bây giờ bị người như thế đánh bại, nàng nhất định sẽ bị đồng bạn chỗ chế nhạo. Ngay tại Bích Ngọc đem đường dụ cái tên này chăm chú nhớ ở trong lòng thời điểm, huyền thiên vạn linh bảng đổi mới thời gian cũng đến. Huyền hợp tinh vực cái kia trực tiếp bình đài vẫn như cũ tại tiếp tục, tựa như lưu lượng so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Các vị, huyền thiên vạn linh bảng đổi mới, chúng ta có phải hay không phi thường muốn nhìn một chút đường dụ tại vạn linh bảng bên trong xếp hạng? Mọi người không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại liền bắt đầu quan sát. Tiên phân tộc nữ mơ cơ đang khi nói chuyện liền đã hoán đổi hình tượng. Một tấm viết lấy lít nha lít nhít xanh từ huyền thiên vạn linh bảng liền đã xuất hiện ở trên màn hình. Vốn là phải đóng lại cái này huyền hợp tinh vực trực tiếp Bích Ngọc cũng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màn hình. Nàng hiện tại cũng bức thiết muốn biết cái này đánh bại chính mình đường dụ hiện tại xếp hạng đến tột cùng là bao nhiêu. Ta có một tấm thẻ xính xính 42 chương 405 đường dụ cuối cùng xếp hạng thứ 100.000 tên. So Gen Soho lần trước huyền thiên vạn linh bảng bên trên, vị trí này là đường dụ. Mà bây giờ, vị trí này thuộc về là 100.001 tên so Gen Soho bất quá khi nhìn đến xếp hạng. Toàn bộ huyền hợp tinh vực đều vô cùng bình tĩnh bởi vì dựa theo đường dụ vừa mới hai trận chiến tình huống. Hắn có thể đạt được bị hắn đánh bại người 1/10 điểm tích lũy. Nói cách khác, thứ tự của hắn tuyệt đối sẽ không so Gen Soho thấp. Tiên phân tộc nữ mơ cơ hai tay nâng tầm, làm ra một bộ mềm mại bộ dáng nói: ai nhỉ, thứ 100.000 tên không phải đường dụ, thật là để người ta có chút lo lắng. À ha ha ha, nếu như tại 1 giờ trước đó, thứ 100.000 tên biến thành so Gen Soho, ta tin tưởng toàn bộ huyền hợp tinh vực đều sẽ thất vọng. Nhưng là hiện tại sao cơ hồ sở hữu nhìn thấy cái bài danh này người đều cảm thấy lẽ ra như thế nói chuyện chính là vị kia giải thích hai lần đều xảy ra vấn đề danh túc cường giả. Mặc dù đường dụ để hắn rất là ném đi một thanh mặt, nhưng là ngay tại lúc này, hắn biết rõ mình muốn lẫn vào, cũng chỉ có nói đường dụ lời hữu ích. Nếu như nói đường dụ nói xấu, thật sự có khả năng lăn lộn ngoài đời không nổi. Như vậy phía dưới, để chúng ta kiểm tra một chút nhóm đầu tiên công bày. 100.000 tên đến 90.000 tên trong vòng huyền thiên vạn linh bảng bên trên. Có phải hay không có đường dụ? Tiên phân tộc nữ mơ cơ cười tủm tỉm nói. Cái kia danh túc gật đầu nói. Chính phải như vậy. Bất quá ta cảm thấy đường dụ tại cái này cấp bậc trên bảng danh sách khả năng cũng không phải là quá lớn. Huyền thiên vạn linh bảng thứ tự bởi vì quá nhiều, sở dĩ là từng nhóm phóng xuất. Mỗi một nhóm là 10.000 cái danh ngạch. Thẳng đến cuối cùng một nhóm, cũng chính là trước 1.000 tên huyền thiên kim bảng, ta cũng cảm thấy đường dụ ở đây 90.000 đến 100.000 ở giữa khả năng không phải quá lớn. Dù sao hắn nhưng là chiến thắng Đồ Lý Tư cùng Bích Ngọc. Cái kia tiên phân tộc nữ mơ cơ nói, nhưng là chúng ta vẫn là kiểm tra một chút, nhìn một chút mới yên tâm. Bích Ngọc lúc này trong lòng là một trận nghĩ linh tinh. Đối với tiên phân tộc cái kia nữ mơ cơ, nàng thật sự có một loại đi lên cho nữ nhân này một bàn tay xung động. Nói cái gì đó ta thua rồi chính là bại, thế nhưng là ngươi cũng không thể một mực níu lấy cái này không thả. Có ý tứ sao? Thật sự có ý tứ a. Mặt khác phiền phức động một chút đầu óc. Đường dụ điểm tích lũy mặc dù bắt đầu không nhiều, chỉ là 100.000 tên, nhưng là hắn đánh bại Đồ Lý Tư cùng mình, làm sao cũng muốn tấn cấp đến 70.000 tên đến 60.000 tên ở giữa có được hay không? Tại 90.000 cùng 100.000 ở giữa lục soát cái gì? Bích Ngọc trong lòng khó chịu, nhưng cũng không ngăn cản được toàn bộ huyền hợp tinh vực võ giả nhiệt thanh. Đối bọn hắn đến nói, đường dụ lần này thật là cho bọn hắn làm vẻ vang. Liền liền cái kia làm tràn đầy uy nghiêm đại điện bên trong, với tư cách thống ngự huyền hợp tinh vực một vực chi địa đế hoàng, lúc này cũng đang nhìn cái kia tiên phân tộc nữ mơ cơ. Trực tiếp, các ngươi nói, đường dụ có thể xếp tại nhiều ít vì ánh mắt từ to lớn trên màn hình thu hồi đế hoàng. Trầm giọng hướng phía thuộc hạ của mình hỏi. Bề hạ, thuộc hạ cảm thấy dựa theo đường dụ chiến tích cần phải tại 60.000 tên đến 80.000 tên ở giữa. Một cái vẻ mặt tươi cười hắc mang tộc cường giả, mỉm cười nói. Thuộc hạ cảm thấy, đường dụ xếp hạng cần phải tại 50.000 tên tiếp cận 60.000 tên vị trí một cách long nhân tộc cường giả. Thanh âm còn giống như Hồng Trung nói. Những này người đối với đường dụ cuối cùng xếp hạng có hứng thú. Trừ bởi vì huyền hợp tinh vực những năm này biệt khuất thực sự là quá áp bên ngoài. Càng bởi vì vị kia đế hoàng bệ hạ có hứng thú. Mặc dù tại hắc mang đế quốc bên trong, cường giả vi tôn, nhưng là thân là thần tử, vẫn là muốn bảo trì đối với hắc mang đế quốc đế quân tôn trọng. Bệ hạ, ta cảm thấy đường dụ cần phải tại 5.500 tên đến 60.000 tên ở giữa. Cái kia cao cao tại thượng hắc mang đế quốc quân chủ cũng không có đang nói chuyện. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia trên màn hình đang công bố 80.000 đến 90.000 tên ở giữa kết quả. Đã hai cái bảng danh sách cũng không biết cái nào đến từ địa nguyên tinh tiểu tử cứu có thể tiến vào nhiều ít tên. 80.000 tên đến 90.000 tên trên bảng danh sách không có đường dụ. 70.000 tên đến 80.000 tên trên bảng danh sách không có đường dụ. 60.000 tên đến 70.000 tên trên bảng danh sách đồng dạng không có đường dụ. Tại 60.000 tên đến 70.000 tên bảng danh sách công bố thời điểm, bất luận thời tiên phân tộc vị kia nữ mơ cơ, vẫn là vị kia một mực đang đánh giá danh túc, đều cho rằng có thể tìm tới tên đường dụ. Nhưng là kết quả lại là không có. Cái này khiến hai người trong thần sắc đều sinh ra một loại kinh hỉ. Xem ra đường dụ muốn cho chúng ta một lần vui mừng. Hắn cần phải có thể tiến vào 50.000 tên đến 60.000 tên bảng danh sách. Cái này thật là một cái kinh hỉ. Nữ mơ cơ, không biết có phải hay không là cố ý. Nàng cố ý để thanh âm của mình bên trong mang theo vẻ run rẩy, mang theo một tia chờ mong. Cùng tiên phân tộc nữ mơ cơ đồng dạng, vị kia danh túc thanh âm cũng tràn đầy kích động nói: nếu như đường ruột có thể tiến vào 50.000 tên đến 60.000 tên, như vậy hắn không sai biệt lắm liền có cơ hội một mực tại huyền thiên vạn linh bảng bên trên ngốc người. Như vậy, chúng ta huyền hợp tinh vực liền sẽ xuất hiện cái thứ nhất chân chính huyền thiên vạn linh bảng cường giả. Ha ha ha, suy nghĩ một chút loại kết quả này, ta liền cảm thấy mình rất kích động. Tiên vân tộc nữ mơ cơ cùng vị này phụ trách đánh giá xanh túc hai người phối hợp rất không tệ, rất nhanh liền cười bắt đầu đem chủ đề chuyển rời đến 50.000 tên đến 60.000 tên ở giữa xếp hạng bên trên. Cũng mời tất cả tham gia người cùng một chỗ suy đoán đường rùi cứu có thể đạt được bao nhiêu thứ tự. Ta suy đoán đường rùi cần phải tại 5.000 tên 58.000 tên tả hữu đi. Nhiều khả năng không lớn. Địa nguyên tinh bên trên, bất luận là nguyên thủy thần tộc lão tổ, tựa như lạc thân vương, đều một bộ mỉm cười dáng vẻ nhìn xem xuyên thấu qua máy truyền tin màn hình truyền đến trực tiếp. Cửu ca thánh giả mặc dù còn không có được cho phép ngồi xuống, nhưng là lạc thân vương thỉnh thoảng hướng hắn hỏi một câu đường dụ tình huống nhưng cũng đại biểu cho hắn địa vị biến hóa. Không có làm sao sẽ không có khi 50.000 tên đến 60.000 tên kiểm tra lúc kết thúc. Tiên vân tộc nữ mơ cơ thanh âm bén nhọn hô. Không có sai, chính là hô. Mặc dù nàng dạng này kêu to trên thực tế là một loại rất là mất mặt mũi sự tình, nhưng là dưới sự kích động, nàng vẫn có chút nhìn không được. 50.000 tên đến 60.000 tên dĩ nhiên không có tên đường dụ. Hắn đây là thế nào? Hắn đạt được điểm tích lũy. Chẳng lẽ nhăng nhiều không ngay tại nữ mơ cơ kinh khiếu thời điểm, không ít người cũng bắt đầu xuyên thấu qua máy truyền tin của mình tìm kiếm huyền thiên vạn linh bảng bên trên tên đường dụ. Trước 5.000 tên bên trong không có tên đường dụ, các ngươi nói đường dụ có phải hay không bởi vì điểm tích lũy quá ít, sở dĩ bị từ huyền thiên vạn linh bảng bên trên chen đi xuống? Có người bắt đầu trên diễn đàn suy đoán. Chỉ bất quá loại này suy đoán vừa ra tới liền bị vô số huyền hợp tinh vực võ giả vây công, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà đường dụ tiến vào trước 5.000 tên suy đoán thì bị xào được càng ngày càng nóng. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy không có khả năng, dù sao đường dụ thu hoạch điểm tích lũy không có như vậy nhiều, nhưng là rất nhiều người cảm thấy chỉ có cái này giải thích mới có thể đủ giải thích thông. Đường dụ, ta nhìn thấy tên đường rồi là 49.862 tên khi nữ mơ cơ. Cùng cái kia danh túc còn tại bình luận tình huống như thế nào thời điểm, một tin tức nháy mắt tràn ngập tại diễn đàn trang đầu. Tin tức này xuất hiện nhất thời ở giữa để vô số người cảm thấy điên cuồng. Chúng ta nơi này còn không có đạt được tin tức, ngài làm sao sẽ nhìn thấy đường rồi xếp hạng tiên vân tộc nữ mơ cơ? Cơ hồ là mang theo một chút tức giận mà hỏi. Về phần nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì vị này hành vi quả thực chính là thất nghiệp. Nhân gia tiên vân tộc nữ mơ cơ đã phân tích nửa ngày, ngươi dạng này liền đem đường dụ xếp hạng cho báo dò gì ra đến. Thật rất tốt sao? Ta không tại huyền hợp tinh hệ bên trong, ta tại đằng long tinh hệ. Ha ha, chúng ta nơi này đạt được tin tức tương đối nhanh một chút. Cái kia tuyên bố tin tức người rất là trực tiếp nói, không để ý chút nào tiên vân tộc nữ mơ cơ mặt mũi. Bất quá cũng nhớ ở thời điểm này, 40.000 tên đến 50.000 tên xếp hạng cuối cùng tại huyền hợp tinh vực xuất hiện chính là thứ nhất thời gian, đại đa số người cũng bắt đầu lục soát đường dụ xếp hạng. 49.862 tên nhìn thấy cái hạng này, cái kia danh túc dùng thanh âm run rẩy mà nói: mặc dù ta biết đường dụ tại vị trí này dừng lại thời gian sẽ không quá dài, nhưng là hắn có thể có được cái hạng này, thật là phá vỡ chúng ta huyền hợp tinh vực ghi chép. Ta tin tưởng đây cũng là chúng ta huyền hợp tinh vực tham gia huyền thiên vạn linh chiến nhất thành tích tốt chi ý. Mà theo cái bài danh này xác định, toàn bộ huyền hợp tinh vực đã ở vào một loại điên cuồng vui mừng phía dưới. Cái kia máy truyền tin diễn đàn càng là nhất thời ở giữa xuất hiện một loại sụp đổ trạng thái. Đường rủi thứ hạng là 49.862 tên. Lạc Thân Vương cười nói, chờ đường rủi ra, ngươi hỏi một chút hắn, hắn nhưng là nguyện ý trở thành ta Hắc Mang bộ tộc thần tử. Nếu như hắn nguyện ý, chỗ tốt không thể thiếu hắn. Lạc Thân Vương nói chuyện đối tượng là Cửu Ca Thánh Giả, hắn nói như thế tự nhiên là đối với đường rủi mời chào. Có thể tại thánh giả cảnh giới tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 5 vạn tên. Mặc dù không nhất định sẽ bị thế lực lớn xem trọng, nhưng là tư chất cũng rất lợi hại. Nếu như có thể bị bọn hắn Hắc Mang bộ tộc bồi dưỡng, về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Cái gì Hắc Mang bộ tộc, cái gì huyền hợp tinh vực, Cửu Ca thánh giả đều cảm thấy có chút choáng váng. Hắn liền cảm thấy mình tựa như một cái ếch ngồi đáy giếng, chính tại tranh đoạt đáy giếng quyền sinh tồn, lại bị người trực tiếp cho bắt được đại thiên thế giới bên trong. Bất quá lúc này, hắn biết chính mình trả lời cái gì cũng không có dùng. Dù sao tất cả mọi người xem trọng đều chỉ có một cách đường rủi. Chúng ta đường rủi sau khi xuất quan nhất định sẽ cùng hắn đàm. Tòa kia nắm trong tay Hắc Mang đế quốc thần điện bên trong, lúc này đại đa số cường giả đều đã lui ra. Chỉ có vị kia đế hoàng cao cao ngồi tại chính mình trên bảo tọa. Hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói, nếu như ta dốc sức bồi dưỡng đường rủi, hắn có hy vọng tiến vào huyền thiên kim bảng sao? Huyền thiên kim bảng chính là huyền thiên vạn linh bảng, trong bảng bảng chỉ có huyền thiên vạn linh bảng trước 1000 tên mới có thể đủ tiến vào huyền thiên kim bảng. Mà tiến vào huyền thiên kim bảng người, chỉ cần là không chết, trên cơ bản cũng có thể trở thành một phương cử đầu. Đường rủi lúc này xếp hạng mặc dù không tệ, nhưng là cách huyền thiên kim bảng còn kém rất rất nhiều. Bệ hạ ngươi suy nghĩ nhiều. Một cái thanh âm sâu kín mang theo mỉa mai tại đại điện bên trong xuất hiện. Mà cái kia cao cao tại thượng đế hoàng cũng không có bởi vì cái này mỉa mai mà lùi bước. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cố chấp mà nói, ý ta đã quyết, tu vi của ta nhiều năm không có tiến bộ, lực lượng của ta thậm chí bắt đầu lui bước, ta đợi không được, chỉ có bồi dưỡng được một cái huyền thiên kim bảng bên trong người, ta mới có thể đạt được một viên phá cảnh thần dược, nâng cao một bước.